Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Hà Dương qua một câu chuyện ngắn, câu chuyện Bóng Ma Nhà Chồng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng còi xe cấp cứu hú ầm ĩ suốt dọc đường khiến trái tim của người phụ nữ nằm trên xe như đau thắt lại mà vẫn không ngừng chảy. Cô sợ hãi lo lắng cho đứa bé trong bụng của mình. Tuy nhiên cơn đau cứng bụng kèm với chiếc chân bị gãy khiến cho Viên nhiều lần gồng mình tự an ủi bản thân phải kiên cường. Tài xế vừa lái xe vừa chửi: "Tiệt sử nữa chứ, đường thì bé mà xe thì lớn hết làn thế này, làm sao mà chạy được?" Bác sĩ trên xe gấp gáp: "Sao vậy anh, không đi được tiếp sao? Kẹt cứng rồi. Trời đất, không nhanh thì nguy hiểm cho mẹ con sản phụ lắm." Bà Lạc ngồi trên xe nhấp nhòm không yên: "Bác sĩ à, bà nói nguy hiểm là sao? Cháu tôi làm sao hả bác sĩ? Làm ơn cứu lấy cháu thôi." "Đề nghị người nhà bệnh nhân ngồi yên đi. Mà sao sản phụ gặp nguy hiểm thế này, gia đình lại làm ngơ không có gọi cấp cứu sớm? Bà có biết tình hình sản phụ mất máu bất thường sẽ nguy hiểm thế nào không?" Đôi mắt của Viên mở đi, cô nhìn người phụ nữ được mang danh mẹ chồng kia để uất hận. Nếu hôm nay cô chết, con trai cô có mệnh hệ gì, thì cô thề dù có làm ma cũng sẽ về tự tay giết chết từng người một trong nhà của họ. Mất cả tiếng đồng hồ sau, Viên mới được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ dùng nhau đưa cô vào phòng mổ cấp cứu. Tuy nhiên bà Lạc lại không đồng ý. Bà nói rằng đẻ mổ không tốt cho cháu trai của bà, và con dâu lại yếu không có sức khỏe để chăm con. Lúc sinh chạy tới bệnh viện, bà Lạc liên tục cấm sinh không được ký giấy mổ. Nặng nề hơn và còn yêu cầu bác sĩ, nếu nguy hiểm thì chọn cứu con trước. Thái độ và những câu nói của bà Lạc khiến cho nhân viên y tế chết lặng người. Họ lập tức đẩy Viên vào phòng mổ. Tiếng dao kéo phẫu thuật va vào nhau loang quang, làm đầu óc của Viên mơ hồ. Trong đầu cô bấy giờ còn vọng lại những câu nói để cây độc của mẹ chồng cùng với chị chồng. Dường như tới giờ phút này, khi nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, Viên hoàn toàn hiểu được bộ mặt thật của con người mà cô từng hết mực cung phụng, yêu thương, mang tên gia đình chồng. Một gia đình toàn kẻ xảo trá lừa lọc, một gia đình không có tình thương, một gia đình chỉ biết có tiền mới tiền. Cơ thể của Viên lạnh dần, đôi mắt mở dần đi. Từ bụng của Viên bỗng trồi lên một đứa bé, nó đỏ hòn, toàn thân nhuốm máu. Đứa bé bò lên ngực của Viên nằm xuống. Bất giác bàn tay của Viên đưa lên ôm lấy đứa nhỏ. Nó là một đứa bé trai, có khuôn mặt giống nghệt với khuôn mặt của Hải Đăng, con trai lớn của cô. Cô biết con trai cô đã chết trong bụng mẹ rồi, thứ cô nhìn thấy là linh hồn nhỏ bé của đứa con trai vô tội. Bác sĩ lập tức dùng nhau nhanh chóng cứu lấy sản phụ. Vì ngày từ đó nước mắt cô chảy thành hàng, cơ thể mất đi ý thức. Tiếng gọi từ linh hồn vang vọng: "Con ơi, trợ mẹ với." Một năm trước, ánh đèn pha sáng rực trên con đường Lê Quang Định, Viên mệt mỏi đi bước chân trở về nhà. Vừa mở cửa đập vào mắt cô là một ngôi nhà bừa bộn với quần áo đồ chơi vứt ngổn ngang. Viên không tin vào đôi mắt của mình, bởi ngôi nhà vốn ngăn nắp không hiểu sao lại thành một mớ hỗn độn như vậy. Cô tưởng rằng nhà có trộm nên vội vã gọi: "Mẹ ơi, chồng ơi, Hải Đăng." Khuôn mặt hoảng hốt, Viên chạy vội lên phòng của Hải Đăng kiểm tra. Thế cả nhà đang ngồi xem tivi. Mẹ chồng cô đang ngồi ôm thằng Minh Phúc, con trai của chị chồng, trong lòng. Viên hỏi: "Mẹ à, có chuyện gì vậy? Nhà mình xảy ra chuyện gì phải không?" Bà Lạc lườm Viên cháy con mắt, đoạn bà gằn giọng: "Bé bé cái mồm thôi, không nhìn thằng Phúc nó đang ngủ à?" Viên vội lấy tay che miệng rồi nhỏ tiếng: "Mẹ, có thấy nhà mình bừa bộn quá, con tưởng nhà có trộm nên mới mà ai đưa Minh Phúc lên nhà mình chơi vậy mẹ." Bà Lạc khó chịu đáp: "Bố mẹ nó chứ còn ai, chuyện đó còn phải hỏi. Nhà cửa bừa bộn thì chị dọn đi còn kêu ca cái gì. Mà dọn xong cơm nước thế nào đi, tôi bận cả chiều đánh vật với hai đứa chứ cơm nước gì đâu." Viên bấy giờ hỏi: "Sao Hải Đăng đâu mẹ?" Bà Lạc hất hàm nhìn vào góc nhà: "Nó ngồi thù lù một đống cô không thấy à?" Viên nhìn theo ánh mắt của mẹ, thấy Hải Đăng con mình đang ngồi thù lù trong góc nhà nghịch cánh quạt. Bà Lạc lại tiếp tục dọc: "Ô hay, còn không mau đi xem cơm nước thế nào đi, Cô không định cho cả nhà ăn cơm mà. Mà này, nấu ra ra thêm đấy, có cả vợ chồng anh chị nữa đấy. Ba anh em chúng nó đi mua sắm đồ đạc chắc cũng sắp về. Cô liệu mà nhanh cái tay lên. Viên mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô cố gắng dọn dẹp sơ qua phòng khách, mở tủ kiểm tra còn đồ ăn không. Đúng lúc đó ngoài cổng vang lên giọng nói của chồng cô. Chị Văn, mở giúp em cái cửa trước đi, em đã bê đống đồ nặng quá. Sinh đang kệ nể khuân biết bao nhiêu đợt đồ đạc lỉnh kỉnh, Văn liền đẩy cửa rồi giục chồng. Ơ kìa anh Minh, sao không phụ ở cậu Sinh một tay để cậu ấy bê hết đồ nặng thế kia. Mình nhăn mặt. Gút, tay chân tôi bị gút nó cắn, bê làm sao được mà bê. Cô chỉ được cái vớ vẩn thôi, sao cô không bê chú ấy. Mình nói rồi bước vào trong nhà, bỏ lại vợ và em trai phía sau lưng. Viên vội vã chạy ra chào anh rể và chị chồng, rồi nhanh tay phụ chồng đặt hộp lớn hộp nhỏ vào nhà. Thấy chồng bê vác lỉnh kỉnh, Viên thắc mắc. Ủa Minh, sao nay anh mua nhiều đồ dữ vậy? Mua cho anh chị và thằng Phúc dùng đó em. Viên vui vẻ gật đầu rồi bước vào trong bếp chuẩn bị cơm nước. Sinh thấy vậy bèn hỏi. Ủa Viên, sao giờ chưa có cơm nước gì vậy? Viên cười trừ. Tại nay em bị hư xe, phải dắt bộ xa quá không tìm được hãng nào cho nên về muộn. Mẹ thì bận trông hai đứa nhỏ chưa nấu được anh. Sinh lầm bầm lầu cầu trong miệng rồi bảo vợ. Nhà cửa bừa bộn cũng không dọn gọn, cơm nước thì chưa đâu với đâu cả. Em làm vợ cái kiểu gì không biết. Giờ anh lại quay sang giục anh chị. Hai bác đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn cho nhanh. Chả cái Viên nhắm nó sờ mò như là sầm á, còn mà nửa đêm chả có cơm. Bà Lạc trên nhà nguyết một cái thật dài. Tiền sẵn nhỉ, tiền nhiều thì để sắm cho cái thằng Phúc ít đồ dùng cá nhân, mua thêm mấy bộ quần áo nữa, chứ tôi nhìn cháu tôi mà xót quá à. Sinh liền đáp. Vâng à, mẹ để con mua cho cháu. Giờ muộn quá rồi, chờ cái Viên nó nấu thì bao giờ xong. Con lo mẹ với anh chị và đứa trẻ nó đói bụng, ra ngoài ăn một bữa coi như chào mừng gia đình mình sum họp đó mẹ. Bà Lắng nghe thế vậy thì cũng không nói gì thêm. Bà ấy liền hỏi. Ô, cơ mà cái ông Hậu đi đâu chưa thấy về? Con gọi chồng ấy hỏi xem có về không, hay là thích ở ngoài thì đừng có đi nữa, khỏi cần về. Sinh lấy điện thoại gọi cho ba. Ông Hậu dường như đang ngả ngả say, xong ông lẻ nhẹ trong điện thoại. Cái gì mà gọi ta thế? Đến uống miếng rượu không ngon hả? Ba đang ở đâu vậy? Bây giờ ba về rồi, cả nhà mình đi ăn cơm nhé. Ăn rồi, mẹ con bay cứ ăn đi khỏi chờ. Sinh tắt máy nói lại cho mẹ biết. Bà Lặng tức chửi cả nhà. Tiếng nói của bà lớn quá làm cho thằng Phúc khóc ré cả lên. Bà vội vàng ôm cháu lại rồi dỗ. Ôi cậu cưng của bà thương bà thương. Bà nói to làm con giật mình hả? Dậy nha, dậy rồi bà đưa con đi ăn nhà hàng, ăn xem đồ thành phố có khác đồ ở quê mình không nha. Vậy là bà Lặng bế cháu ngoại đi tắm. Trong phòng chỉ còn lại thằng Hải đang dưng đôi mắt nhìn về mọi người. Lại lấm chấm ra ngoài, bám tay vào lan can chạy xuống chỗ của mẹ. Vì thấy con trai ôm lấy thằng bé rồi thơm mạnh lên hai má. Đợi mẹ dọn dẹp cho con trai yêu đi tắm nha. Nhà mình hôm nay đi ăn hàng đấy, lát mẹ sẽ mặc bộ đồ thật đẹp cho Hải Đăng nha. Viên dọn dẹp xong quay trở về phòng lấy bộ quần áo bố mẹ cô mới gửi về làm quà cho cháu. Thế nhưng lục tung cả tủ chẳng thấy đâu. Lục cô muốn hỏi chồng có thấy quần áo của con thì thấy bà Lạc đã bế thằng Minh Phúc đi xuống phòng khách. Trên người của thằng Phúc đang mặc bộ quần áo giống nghệt với con trai của cô. Viên liền hỏi mẹ. Mẹ có thấy bộ quần áo mẹ con mới gửi cho Hải Đăng ở đâu không ạ? Bà Lạc liền đáp. Tôi lấy cho thằng Phúc rồi, chỉ cho thằng Đăng mặc bộ khác đi. Ơ kìa mẹ, bộ đó là mẹ con tặng quà cho cháu mà mẹ. Gớm có bộ quần áo mà làm như vàng như bạc đó. Thằng Đăng để một tủ nữa mà không có hết, chia cho anh Phúc mấy bộ thì sao? Viên nói gì đó với mẹ chồng nhưng Sinh lại ngăn. Thôi em, để bộ khác cho con mặc được rồi. Nhanh lên kẻo cả nhà chờ, mọi người xong xuôi cả rồi. Viên đấm bức trong lòng nhưng cô không tiện nói. Cô ôm con trai vào lòng lấy một bộ quần áo khác cho con mặc, rồi mình tranh thủ đi tắm. Bên ngoài mẹ chồng đã giục cuống cả lên. Ồ hai cái con Viên đâu nhỉ? Làm cái gì mà lề mề thế? Chị định để cho cả nhà chết đói đấy hả? Xin nghe mẹ nhắc tới lần thứ hai, liền đá chân vào cửa nhà tắm. Nhanh lên em ơi, để mọi người chờ lâu quá rồi đấy. Viên mần mê mặc quần áo rồi chạy vội cái đầu miệng đáp. Em xong rồi đây, anh cầm trong cái túi đựng quần áo cho con. Sinh lầm bầm gì đó trong miệng nhưng cũng vào phòng xách túi ra. rồi bế thằng bé đang lên đựng. Đi thôi, nhà mình đi ăn nào. Suốt cả bữa ăn, bà Lặng chăm chú đút cho cháu ngoại, rồi nịnh nọt từng miếng. Phi nhìn vậy mà không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên cô tự an ủi. Tại mẹ lâu lâu gặp cháu ngoại nên thương hơn bình thường, chứ không phải là bà chê bai gì con mình. Hải Đăng dù gì cũng là cháu nội của mẹ. Gần cuối bữa, bà Lặng bấy giờ liền lên tiếng. Đáng lẽ hôm nay có ba tụi bay ở đây thì để ông ấy nói. Nhưng mà ông ấy còn bận nhậu nhẹt á. Cho nên là mẹ nói luôn thế này này. Anh chị tụi bay á, không may làm ăn thua lỗ, nhà cửa bị xiết nợ cả. Tụi nó đường cùng phải bỏ xứ lên đây toan tính làm ăn. Thằng Phúc từ nhỏ thì yếu, đường hô hấp kém. Ở chỗ nó ẩm thấp chật chội sẽ không đảm bảo sức khỏe. Nhà mình ở đây thì rộng rãi, sạch sẽ. Hơn nữa dọn về ở chung với nhau cho nó gắn kết tình cảm. Lại thêm việc mẹ ở nhà trông luôn hai đứa cho tụi bay đi làm ăn. Từ hôm nay trở đi đó, thì gia đình con Văn sẽ về ở nhà mình. Có gì thì các con hỗ trợ bao bọc lẫn nhau. Viên nghe mẹ nói chuyện thì bất giác ngơ ngác. Cô toàn lên tiếng thì bị chồng cô nhéo vào tay ra hiệu im lặng. Viên quay sang nhìn chồng ánh mắt dò hỏi. Anh ta cười trừ đáp. Có gì về nhà nói. Ở đây nhà hàng em đừng làm loạn. Nói rồi anh lại giục vợ. Ăn xong rồi thì thanh toán đi. Cả nhà ra xe chờ trước nhé. Văn bấy giờ còn đang cầm dở miếng thịt cuối cùng trên đĩa. Cô ta nhồm nhòm nhảy vội nuốt xuống thật nhanh. Rồi vui vẻ nói. Khổ chứ anh chị cũng tính ở trọ cho nên độc lập. Nhưng mà điều kiện hoàn cảnh nó vậy đó. Thành ra là mẹ vì cậu mợ thương thì cho vợ chồng anh chị cảm ơn nhiều lắm. Sinh liền xuôi tay. Dạ ơi, người nhà với nhau chỉ cần gì phải khách sáo. Nhà cho em còn phóng mà. Viên đi thanh toán rồi về nhà. Trên đường cả nhà chồng nói chuyện vui vẻ. Chỉ có mình Viên lòng đầy nặng trĩu. Cô và Sinh quen nhau từ thời học đại học. Sinh quê riêng Hậu Giang, còn cô người Sài Gòn. Gia đình cô có hai anh em. Bố mẹ lại định cư bên nước ngoài cùng anh lớn. Ở Việt Nam chỉ còn có mình cô. Thực ra cô ở đây là do yêu Sinh nên quyết không theo bố mẹ đi Mỹ. Lúc biết Viên yêu Sinh thì gia đình đã lên tiếng phản đối. Thậm chí ba mẹ cô còn ép cô nghỉ học ngang để qua Mỹ mà cô lựa chọn ở lại theo tiếng gọi của con tim. Gia đình Sinh rất là nghèo, nhà có hai chị em. Cô từng nghe Sinh kể về chị Văn và thầm khâm phục người chị cả. Là bởi chị đang hy sinh cả tuổi xuân để cho Sinh đi học được thành tài. Do gia đình nghèo khó, ba của Sinh lại không may mắn tai nạn suýt mất mạng. Bởi vụ tai nạn bất ngờ ông Hậu ốm bệnh chẳng làm ăn được gì, cho nên gánh nặng kinh tế đổ lên đầu của bà Lạc. Sau khi chạy chữa thuốc thang, cứu lại cái mạng cho ông thì gia sản cũng tiêu tan. Họ còn phải ở nhờ trong ngôi nhà cũ bỏ không của một người họ hàng. Lúc ấy Sinh mới lên lớp 10. Thật đầu Sinh tính nghỉ học ở nhà đi làm phụ bố mẹ tiền sinh hoạt, nhưng chị Văn đang ngăn cản. Chị nói Sinh là con trai duy nhất trong nhà, việc học hành đàng hoàng mới có thể trở mình trong tương lai. Vậy là chị Văn khi đó đang là sinh viên trường thủy sản lại chấp nhận bỏ học đi làm công nhân lấy tiền nuôi Sinh ăn học, phụ giúp gia đình. Chị Văn hy sinh 8 năm thanh xuân của mình, chỉ biết ngày ngày làm lụng kiếm tiền cho em trai, bản thân mình thì không lo. Rồi tới năm chị 29 tuổi thanh xuân qua đi, nhìn lại bạn bè đều đã lập gia thất. Con gái lớn cả chị mới giật mình bởi mình đã già. Khi đó Viên và Sinh làm đám cưới. Một năm sau chị gặp anh rể rồi quyết định lập gia đình. Nhà anh rể ở cách nhà bố mẹ chồng của Viên vài cây. Khi đó anh mở một cửa hàng buôn bán thủy sản nhỏ nhỏ. Tiền của cũng gọi là có dư giả, cho nên chị về làm dâu cũng không phải quá khó khăn. Nhiều người gắn Viên không nên yêu Sinh là bởi tính của anh ta rất kỹ, hay xoay mói và cực kỳ kẹt xỉ. Viên lại phớt lờ bởi cô nghĩ anh là người chăm chỉ tiết kiệm. Cuộc sống của họ chẳng giống với Sinh, làm sao hiểu được cảnh đói khổ nên họ cho rằng anh kẹt xỉ. Sinh thì khác, cậu phải lo từng hạt gạo tới chai nước mắm. Nếu không tiết kiệm không chất bóp, sao lo được học hành rồi hàng tháng các khoản chi tiêu đắt đỏ ở thành phố. Gia đình của Viên thì ngược lại, cũng được gọi là khá giả. Tính cô lại tự lập, thích đi làm bươn trải cuộc sống và kiếm tiền. Viên là người nhẹ nhàng tốt bụng, chỉ có điều khuôn mặt cô không được lành lặn như người khác. Do từ nhỏ cô không may gặp tai nạn, để lại một vết sẹo lớn trên trán, kèm theo một con mắt không nhìn thấy đường. Chính vì khuyết điểm trên khuôn mặt cho nên Viên mặc cảm tự ti với đời, ít tiếp xúc với những người khác giới chưa có bạn trai. Cô cũng không dám mở trái tim của mình với ai, vì lo rằng người ta chê mình xấu xí. Vậy nhưng Sinh lại dành cho Viên sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, khiến cho Viên bỏ qua mặc cảm, tự ti tiến đến với nhau. Ngôi nhà họ đang ở thực ra là nhà của Viên. Đây là tài sản của ba mẹ cô tặng cho con gái trước khi kết hôn, chứ không phải là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Sau khi cưới, Sinh bản Viên đón ba mẹ ở quê lên nhà sống chung, do nhà ở quê bị họ hàng đòi về. Hơn nữa khi đó Viên cũng đang mang bầu, cần phải có người chăm sóc. Nếu ba mẹ nên ở cùng thì sẽ đỡ đần được Viên rất nhiều. Viên không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức đồng ý về quê đón ba mẹ lên thành phố ở cùng. Việc ba mẹ ở cùng khiến cuộc sống của Viên đã bị xáo trộn. 3 năm qua cô vì chồng mà nhịn họ như đã nhịn cơm sống. Vậy nhưng giờ mẹ và chồng đưa cả anh chị lên nhà mình ở mà không hề bàn bạc với cô đến một tiếng. Họ xem cô không tồn tại trong ngôi nhà này. Viên ấm bức nên vừa về tới phòng liền lên tiếng chất vấn chồng. Tại sao việc lớn như vậy anh lại không bàn bạc với em một câu? Hay là anh coi em như là không khí trong nhà này? Sinh bấy giờ liền đáp: Em bình tĩnh nào. Chẳng phải chị Văn đang khó khăn. Em biết thừa rằng trước khi chị hy sinh tuổi thanh xuân để nuôi anh ăn học thành tài mới có ngày hôm nay. Giờ chị gặp nạn bản thân là người em ruột, lại nhắm mắt làm mơ sao? Viên bấy giờ lập tức đáp: Anh chị gặp khó khăn thì mình chắc chắn tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên việc để anh chị về nhà mình ở thì anh phải nói với em trước. Tại sao anh lại đặt em vào cái tình huống đã rồi? Anh có quan tâm đến cảm nhận của em không? Hai vợ chồng lời qua tiếng lại khiến bà Lạc nóng mắt, bà đập cửa. Từ bây đêm hôm còn cãi nhau hả? Có để cho người khác nghỉ không? Sinh bấy giờ liền hạ giọng. Thôi nào, vợ ơi là vợ. Anh biết em bị bất ngờ. Thế nhưng mà vợ anh là người rộng lượng, không so đo tính toán với ai, cho nên anh biết vợ sẽ đồng ý, anh mới quyết định vậy. Cho anh xin lỗi. Từ nay nếu mà làm gì thì anh cũng sẽ hỏi ý kiến của em. Như vậy đã hài lòng chưa? Tiếng mẹ chồng quát xa xả bên ngoài kèm với tiếng bố chồng lè nhè say bắt đầu chửi bới khiến đầu óc của Viên như muốn nổ tung. Cô hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy con trai đi ngủ. Giờ có đôi co với chồng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Mà chuyện cũng đã rồi nên cô lựa chọn im lặng cho qua. Vậy nhưng chính từ sự im lặng ngày hôm nay kéo theo một chuỗi những tháng ngày uất ức, cơm chăn nước mắt của Viên. Người ta đi làm dâu mẹ chồng bố chồng, còn cô làm dâu luôn cả gia đình nhà chồng. Hễ mỗi lần cô mở miệng đưa ra ý kiến, bà Lạc lập tức nhét vào miệng cô nguyên một đống những lời lẽ xấu xa và cay độc. Bản thân cô ở lại đất Sài Gòn này, thân cô thế cô, bố mẹ lại ở xa, người thân chẳng có. Nhiều lúc cô muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc nổi, bởi nước mắt đã cạn lấy gì mà khóc. Gia đình chị Văn về nhà của Viên nhưng lại coi như nhà của họ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà một tay Viên phải lo. Tất cả mọi chi phí ăn uống sinh hoạt trong nhà đều Viên chi. Người ta nói thêm người bớt việc, nhà Viên thêm người thì thêm việc, bởi chẳng ai giúp Viên dọn dẹp quán xuyến nhà cửa. Chị Văn kia cũng chưa từng đụng tay quét nhà hay rửa phụ Viên cái chén ăn cơm. Lúc Viên quá mệt mỏi, người xanh xao gầy dọc đi trông thấy, Viên nhờ chồng rửa chén thì mẹ chồng lại nguýt dài. Cô là vợ lại sai chồng rửa chén, thì còn ra cái thể thống gì? Sao này cái việc bếp núc là của đàn bà? Sinh nghe thế vậy lên tiếng. Gớm, vài cái chén ngoay cái là xong ấy mẹ. Để con rửa cho Viên cho nó đi dọn nhà về để giặt đồ. Hôm nay quần áo nhà mình hơi nhiều đó, một lồng máy giặt không có hết. Bà Lạc muốn nói vài câu nhưng Sinh huých nhẹ vào người của mẹ, sang hiệu cho bà im lặng. Bà Lạc lầm bầm chửi thầm vài câu. Sinh bấy giờ giục vợ. Mình đánh rửa chén cho, mình gom quần áo đi giặt đi. Viên mệt mỏi chống tay vào hông bước vào bên trong nhà, rồi lại quay lại gom đống quần áo, phân loại đem đi giặt. Nhà cô một trệt một lầu, dưới trệt có một nhà tắm, còn lại trên lầu 3 phòng ngủ, nhưng có 2 nhà tắm. Phòng của mẹ chồng với phòng của chị chồng cô là phòng ngủ nhỏ, nên dùng nhà tắm chung. Chỉ có phòng vợ chồng cô có cái riêng nhà tắm khép kín ở trong phòng. Chuyện cái nhà tắm trong nhà cũng bị đem ra so sánh ganh tị nhau nhiều lần. Bà Lạc thì đòi ở trong phòng lớn của con dâu để đêm hôm ấy ông bà già tiện đi vệ sinh. Tuy nhiên phòng đó là phòng của Viên nên cô không nhường. Bà vì ấm bức chuyện đó nên đanh nghiến con dâu súng bạc, không để cho bố mẹ chồng trong lòng. Viên nghe xong chỉ biết thở dài rồi coi như tai điếc. Vậy nhưng mà chửi nhiều quá thành ra quen miệng. Hễ thấy cô đi tắm lại bắt đầu ca thán cái chuyện phòng vệ sinh khép kín. Sinh bấy giờ nhắc vợ. Em biết tính của mẹ mà, giận làm gì cho nó mệt đó. Để đó anh nói chuyện với mẹ cho. Viên Bê chậu quần áo từ phòng tắm của bố mẹ chầm xuống dưới, phân loại áo màu ra cho giặt chung với nhau. Tất cả đồ trắng cô đều bỏ lại vào một cái chậu, hòa nước giặt rồi ngâm để giặt chuyến sau. Bà Lằng thấy con dâu ra ghế thảnh thơi chơi với Hải Đăng thì lại khó chịu bảo. Ơ, thế là rảnh rỗi thì không có giặt hả? Mấy cái đống quần áo trắng đi rồi phơi nó lên. Cô đánh đống ngâm xào phòng thì nó mục vải ra. Viên bấy giờ lặng im chẳng trả lời, nhưng bị bố chồng chửi. Tiền sư nữa chứ. Cái con cái mất nết nữa mày câm mấy điếc mà không trả lời mẹ mày. Hả, cái con mù dở kia. Ông Hậu xưa nay luôn lấy khuyết điểm của Viên ra để chửi. Ngay từ ngày mà Sinh dẫn Viên về ra mắt, cô đã không nhận được thiện cảm từ nhà chồng. Họ chê cô xấu lại thấp nhỏ chẳng xứng với Sinh. Bản thân cô đâu muốn mình xấu như vậy. Hơn nữa đó là vết thương do cô không may bị tai nạn, chứ không phải là bẩm sinh cô xấu xí như vậy. Đông nhận thấy thái độ khinh thường của bố mẹ Sinh, trong lòng của Viên có dự cảm chẳng lành. Cô bắt đầu thích tự ti với cơ thể khuyết tật của mình. Nhiều lần vì chuyện ngoại hình xấu mà cô buông tay rời xa Sinh. Tuy nhiên thì lúc nào Sinh cũng nằm ở bên cạnh, nắm lấy tay cô, nên cô tin tình yêu của mình sẽ có tất cả. Những cái chuyện khác chẳng đáng để bận tâm. Vậy nhưng cái con mù dở trở thành tên của cô để bố chồng gọi suốt 3 năm trời. Viên cũng có quen cho nên mặc kệ. Cô đứng dậy lấy thùng nước xách quần áo trắng vào nhà xả nước để giặt tay. Lúc đứng dậy cái lưng của cô tự nhiên đau buốt. Cô nhăn nhó rồi gọi. Chồng ơi, đợi em với, tự dưng cái lưng của em đau quá. Sinh chạy vào nói với vợ. Có chuyện gì đấy? Sao tự dưng lại lao oai oái như thế? Em đau bụng quá, giờ còn đau cả lưng nữa, khó chịu quá anh ạ. Bà Lạc bấy giờ liền lườm. Cơm nó đau với chả đớn á. Chẳng muốn giặt thì nói thẳng ra làm bộ làm tịch. Viên bấy giờ bám lấy tay của chồng. Em đau lắm, em không biết có bệnh gì nữa hay không. Anh đưa em vào viện khám đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế Viên sắc mặt tái đi, Sinh cũng vội vàng đưa vợ vào viện. Kết quả thì Viên bị động thai dọa sẩy. Sinh biết tin vợ mang thai thì lập tức trầm ngâm. Bác sĩ, liệu có giữ được đứa bé không? Không sao đâu, để vợ anh nghỉ ngơi và tiêm nội tiết là ổn thôi mà. Lưu ý đừng để cô ấy làm việc quá sức, không khuân vác hay là xách đồ nặng được đâu. Biết tin con dâu lại mang thai tiếp, bà Lằng tỏ ra vui vẻ ra mặt. Bà leo vội lên cái ghế thắp hương gia tiên, cầu ông bà phù hộ cho cái thai bình an. Viên sẽ sinh cho ông bà một đứa cháu trai kháu khỉnh, thông minh, đừng đần độn chậm chạp như thằng Hải Đăng. Viên nghe những lời của mẹ chồng mà chạnh lòng, cô hướng mắt nhìn về phía Hải Đăng để xót xa. Vốn dĩ cô có thai kỳ khỏe mạnh, con trai sinh ra cũng khóc sang sảng khắp phòng sinh. Bác sĩ còn tự hào nói với cô rằng đứa bé khỏe mạnh, mắt sáng, mặt khôi ngô, tay chân nhanh nhẹn thế này, lớn lên rất mau lớn và thông minh. Vậy nhưng khi mà về nhà chưa đầy được một tháng, thằng bé đã phải nhập viện cấp cứu do viêm phổi nặng. Nguyên nhân cũng chính từ cái hủ tục của mẹ chồng ép con dâu và cháu trai nằm sông than trong phòng kín. Khi đó Viên đã phản đối mẹ chồng và muốn nuôi con theo khoa học. Thế nhưng bà Lạc lại chặn họng cô, bà bảo. Cá không ăn muối cá ươn, còn cưỡng cha mẹ thì chấm đường con hư. Bà còn phải nói cho thằng bé nằm than, Viên thì không nằm thì ra ngoài, còn bà thì mua lá chầu không về hơ lửa, đắp lưng đắp ngực cho cháu ấm phổi, bổ phế. Kết quả sau đó nửa tháng, Hải Đăng bắt đầu có dấu hiệu nóng sốt, ho nhiều, khó thở. Lúc vào cấp cứu, bác sĩ mắng té tát vào vợ chồng Viên vì để trẻ sơ sinh nằm than tới mức ngạt thở, suýt nữa chết não. Sau khi nằm viện điều trị một tháng trở về nhà thì Hải Đăng yếu lắm. Thằng bé ăn ít, ho ói quanh năm, cho nên chậm chạp hơn các bạn cùng trang lứa. Đã vậy cậu còn chẳng chịu bò ngay là ngồi như những đứa trẻ khác. Cả năm chỉ có nằm ngửa. Thế khi lên 2 tuổi cậu cũng không chịu ê a nói chuyện như những đứa trẻ khác. Vì lo lắng cho con đi khám thì bác sĩ kết luận con bị di chứng nên khó lòng phát triển bình thường. Cuộc sống đó khiến cho Viên gầy rộc đi mất nhiều ký lô. Cô chỉ biết ôm lấy Hải Đăng khóc lóc rồi tự trách bản thân ngu dốt. Mẹ chồng cô bấy giờ nghe bác sĩ phân tích thì cũng biết sai. không còn nhảy đông đồng lên chửi con dâu không biết chăm cháu. Hiện tại Hải Đăng đã gần 3 tuổi, tuy nhiên thằng bé vẫn chưa chịu tập nói, cả ngày nó chỉ thích chơi một mình, tôi đến lại ôm lấy mẹ. Bà Lạc bởi vậy cũng đâm ra ghét cháu nội, thương cháu ngoại. Bà dành tình thương đặc biệt cho Phúc, luôn yêu ái Phúc mọi lúc mọi nơi. Có đồ chơi mới hay là món ngon bà đều dành cho Phúc phần hơn. Còn riêng Hải Đăng, bà vẫn trông, vẫn cho ăn, nhưng không ấm áp, không cưng nựng như cháu ngoại. Phúc nhỏ hơn Đăng vài tháng, nhưng thằng bé quậy phá và nói chuyện lém lỉnh lắm. Mỗi lần cháu ném đồ, bà Lạc còn cổ vũ và khen cháu bé khỏe mạnh. Vậy nên thằng bé càng lúc càng tỏ ra hoang dã. Nó biến nhà của Viên thành bãi rác chỉ trong vài phút. Viên mà la cháu thì bà Lạc cắt gỏng mắng cô là khát máu tanh lòng. Đến lúc Viên không thể chịu nổi, thời gian mang đầu mà cô dường như là muốn phát điên lên. Cô cáu gắt mắng mỏ Phúc vì cái tội bày bừa đồ đạc, tự ý vào phòng cậu mợ lục lọi đồ đạc. Thì bà Lạc lại sẵn giọng: mày giỏi nhỉ, trẻ con nó biết cái gì mà mày quát mày hành hạ, mày ngược đãi nó. Con không hành hạ hay ngược đãi cháu, nhưng mà trẻ con hư thì phải dạy. Bây giờ mẹ cứ chiều cháu lớn hơn một chút nữa, nó ngồi lên đầu của người khác ấy, lại báo cha báo mẹ thì khổ. Đoạn Viên quay phát sang bắt thằng Phúc dọn dẹp đồ đạc và cất lại mọi thứ. Nó ngang ngạnh không chịu nghe. Viên bảo: nếu cháu không nghe lời, từ nay mà không cho phép cháu vào trong phòng của mợ nữa. Vừa đúng lúc đó vợ chồng Văn về tới, thằng Phúc thấy vậy òa khóc chạy vào lòng của mẹ. Văn không hài lòng với thái độ của em dâu nên bắt đầu giận cá chém thớt đá thúng đụng nia. Sau đó mẹ con họ vào trong phòng bàn bạc với nhau rất lâu. Tới tận tối khi Sinh đi làm về, mẹ chồng lập tức chìa một cái tập giấy trước mặt hai vợ chồng Viên: anh chị xem rồi hoàn trả lại cho chị gái cái số tiền này đi. Viên bấy giờ lật ra xem, hóa ra trong đó đầy đủ chi phí chị Văn đã chu cấp cho Sinh đi học. Ngoài ra thì đó còn có thêm một khoản tiền mà chị Văn đưa cho Sinh để làm đám cưới, mua sắm thêm nội thất trang trí cho ngôi nhà này. Thực ra số tiền cưới treo khi ấy gia đình nhà gái lo toan gần như là trọn vẹn. Thế nhưng do sợ nhà tranh ngại nên Viên xui chồng cứ nhận lấy cho bố mẹ hài lòng. Sau khi đám cưới xong, Viên dùng số tiền đó mua hết quà cưới tặng lại cho chị Văn. Có điều chuyện này Viên không nói chuyện nên cả nhà không ai để tâm tới. Bà Lạc bấy giờ bảo: số tiền hàng chục năm chất bót của con Văn đều đưa hết cho vợ chồng bay lo việc mua sắm trang hoàng nhà cửa. Cái nhà này tuy đứng tên con Viên, nhưng mày thử nghĩ xem cái lúc ấy mày cầm tiền của chị mày, mày lo toan sắm sửa cô cho nhà thế nào. Vậy những vợ chồng con cái nó mới lên đây được vài ngày, mày đã giả cái thói chủ nhà nặn nổ. Giờ liệu mày trả cho chị nó để nó dọn ra ngoài cho khuất mắt tự bay. Viên nghe mẹ chồng nói chỉ biết chết cay chết đắng. Hiện tại trong tay cô không có tiền, làm sao mà trả cho chị chồng. Cô đưa mắt nhìn về phía của chồng, anh cúi gằm mặt không nói năng gì. Mẹ chồng liền bảo: không ai, chị Viên cứ gọi điện sang Mỹ cho ông bà bên ấy gửi về hỗ trợ. Viên làm sao dám gọi điện cho bố mẹ nữa, là bởi mấy năm qua cô đã xin bố mẹ khá nhiều tiền. Hơn nữa lấy Sinh là lựa chọn của Viên. Ngày trước ba mẹ cô gắn bao nhiêu thì cô lại cương quyết bấy nhiêu, quyết lấy cho bằng được. Cô còn mạnh miệng tuyên bố bản thân sẽ hạnh phúc, sau này nhất quyết không hối hận và không gọi điện khóc với ba mẹ một câu. Mình chồng của Văn còn lên tiếng: tiền nó đẻ ra đây mợ ạ, chứ số tiền nó là nhiêu đó, nhưng mà bao năm thì lãi mẹ đẻ lãi con bây giờ nó nhiều lắm. Vì cả vàng ấy mà ngày xưa có 700 chỉ, bây giờ nó lên giá gấp 10 để nó mợ. Hay không mà tôi quy ra vàng ra đất để tính toán cho chị em khỏi thiệt thòi, chứ bao năm trời mà 10 xu chẳng một hào đâu được đâu. Viên chết lặng, tuy nhiên rất nhanh Sinh liền bảo: thưa ba mẹ, thưa anh chị, cái việc này quả thật là bất ngờ. Chúng con cũng biết trước giờ chị hy sinh cho con rất nhiều, hiện tại chúng con cũng chưa có số tiền lớn như vậy để gửi trả. Tuy nhiên phần này con xin nhận và hứa sẽ thu xếp. Và con đang mang bầu, con xin mọi người đừng gây khó dễ cho cô ấy, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng. Cả cái chuyện nhà cửa thì anh chị cứ ở đi, chẳng qua là thằng Phúc nó quậy và em đã dạy vài câu. Việc này con nghĩ là vợ con nói đúng. Bây giờ cháu Phúc cũng sắp 3 tuổi rồi, nếu như còn nuông chiều không răn dạy càng lớn càng khó bảo. Ông Hậu liền bảo: trẻ con nó biết cái gì, dạy thì cũng từ từ đâu ai như muốn kia, mắng mỏ cấm đoán nữa. Viên tức giận cãi: bà, con không cấm đoán cháu nó ở đây, con chỉ muốn cháu nó có ý thức dọn dẹp đồ chơi gọn gàng, không đập phá đồ đạc và không tự ý lấy đồ của người khác. Con làm như vậy sai sao ạ? Sinh liền ngăn lời của vợ: Được rồi em à, đừng nói nữa. Chuyện cứ quyết định vậy đi. Mọi việc là theo như mọi người, nhưng mà chuyện này con phe vợ con. Vợ con nói đúng. Người lớn cưng trẻ con nhưng mà nuông chiều khắc với thả cửa. Đã tới lúc ba mẹ và anh chị nên cho cháu nó một cái ngưỡng để học lại phép tắc. Sinh nói xong thì ôm Hải Đăng kéo vợ lên phòng. Cánh cửa đóng lại, Viên òa khóc. Sinh ôm lấy vợ rồi an ủi. Anh xin lỗi. Tại anh mà em bấm bức như vậy. Em khóc làm anh đau lòng. Con mình cũng đau đấy em. Thôi, chỉ có gì từ từ giải quyết. Có gì để anh ra mặt, em đỡ phải khó chịu. Viên được an ủi phần nào vì trong ngôi nhà này ít nhất còn có người chồng biết cảm thông và thương cô. Ngày hôm sau, dưới tác động của Sinh, bà Lạc ông Hậu cũng không lời qua tiếng lại với con dâu nữa. Thằng Phúc thì tính khí vẫn vậy, coi mọi thứ đều là của nó, muốn làm gì thì làm, muốn lấy gì thì lấy. Chiều đó nó mò vào trong phòng của bà Lạc, lấy được tiền trong ngăn kéo, lại thấy cây kéo của bà nên nó bắt đầu dùng hai tay nghịch kéo. Kết quả là tiền của bà bị nó cắt vụn, nó còn cắt hỏng luôn cả cái ga giường và bộ quần áo mới của ông Hậu. Lúc phát hiện ra thằng cháu nghịch ngợm, ông Hậu đã không kìm được tức giận tát cho nó một cái. Nó khóc lóc chạy đi tìm bà ngoại để mách lẻo, thì lại được bà tặng thêm cho một cái phát vào mông. Chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc mà bà Hậu nấu cơm, thằng Phúc còn lấy ngay cái đũa thả vào trong lồng quạt, khiến cái quạt bị gãy, lồng văng ra kêu lên đầm mỹ. Bà Lạc bấy giờ giận sôi máu, quát đầm mỹ rồi bắt nó đứng úp mặt vào tường. Từ đó bà Lạc với ông Hậu hầm hầm tức giận yêu cầu vợ chồng Văn phải dạy lại con mình. Nếu nói không nghe thì cho nó đi học mẫu giáo để nhà trường dạy. Văn lúc đầu nghe mẹ nói chuyện cho con trai đi học thì phản đối ngay. Cô ta lo lắng thằng bé học sẽ tốn cả mớ tiền, mà lại không có hộ khẩu ở thành phố, không thể vào trường công lập mà phải xin vào tư thục. Sau một hồi bàn qua tán lại thì bà Lạc đồng ý cho thằng Phúc ở nhà, nhưng phải quản lý lại không cho nó nghịch ngợm như trước. Chờ vợ chồng Sinh làm thủ tục nhập khẩu cho vợ chồng chị gái về thành phố, sẽ xin thằng Phúc đi học ở trường công lập. Cái khó là khi làm khẩu ở thành phố thì buộc phải tạm trú 2 năm liên tiếp, sau đó thì phải làm hồ sơ nhờ nhà thì mới được nhập khẩu, do vợ chồng Văn không có nhà. Vợ chồng họ mới đến nhà của Viên vài tháng không đủ điều kiện. Vậy nên là họ bàn bạc với nhau xuống nước xin Viên giúp đỡ để anh chị có hộ khẩu ở thành phố. Tự nhiên thái độ của mọi người trong nhà lại mềm mỏng đến lạ với Viên, khiến cho Viên bất ngờ. Họ tự giác chia sẻ việc nhà với Viên, không gây khó dễ cho cô. Khi đó Viên mang bầu ở tháng thứ 5. Cô cứ nghĩ mọi người đã thay đổi, thêm phần trong bụng của cô lại là bé trai, nên cả nhà vui vẻ sống hòa thuận với nhau. Lúc Viên đang hạnh phúc trong bầu không khí gia đình ấm cúng, thì Sinh lại đề nghị cho anh chị mượn căn nhà để lấy chỗ đăng ký hộ khẩu. Viên ngạc nhiên hỏi chồng: mượn nhà là ý gì? Nếu cần làm hồ sơ ở nhờ thì mà em sắp xếp nghỉ để ra phòng công chứng với anh chị là được. Sinh bấy giờ liền gãi đầu: tại vì ở nhà thì phải trú tạm 2 năm, giờ anh chị mới ở có vài tháng người ta không làm cho. Ý anh là em sang tên nhà cho chị Văn để mà chế làm hộ khẩu, rồi khi nào xong khẩu chế lại sang tên lại cho em à? Viên nghe vậy thì dãy nảy: anh Sinh, anh nói gì vậy? Sinh bóp vai cho vợ rồi tỉ tê: thực sự anh không có khẩu thành phố thì khó khăn quá em mà. Em xem mới đi làm người ta cũng đòi khẩu thành phố, thằng Phúc đi học cũng cần khẩu thành phố. Nhưng mà thôi, coi như anh chưa nói gì nha, em đừng nghĩ ngợi gì cả, đánh tính xem có cách khác không. Quả nhiên sau đó Sinh tuyệt nhiên không nhắc chuyện anh chị mượn nhà thêm lần nào. Viên cũng vì chuyện đó mà áy náy trong lòng. Vậy là cô nhờ đồng nghiệp cuối cùng tìm được cách lách luật cho anh chị cô nhập khẩu và hộ khẩu nhà mình. Toàn bộ chi phí thủ tục giấy tờ nhập khẩu cho gia đình chị gái thì Viên một mình đứng ra lo liệu. Thoáng cái Viên mang thai ở tháng thứ 6. Khi đó tai họa bất ngờ ập xuống gia đình của cô, do Sinh đi làm bị nhầm dữ liệu khiến công ty thất thoát số tiền lớn. Nếu không nhanh chóng đền bù thiệt hại, anh sẽ bị khởi tố. Sinh vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, còn bỏ đi lang thang mấy ngày liên tiếp. Viên lo sợ chồng xảy ra cho nên đành muối mặt mở điện thoại của anh trai từ bên Mỹ về giúp đỡ. Rất nhanh cho Viên là anh trai không khó khăn, nghe tin vợ chồng em gặp chuyện không ngần ngại, thu xếp cho em gái hơn 60.000 đô la Mỹ để giữ lại công việc cho chồng. Mới giải quyết được công việc của chồng xong thì bố chồng trong một lần nhậu xỉn lại tông xe phải người khác, khiến cả hai mẹ con người ta nhập viện. Bản thân ông Hậu cũng bất tỉnh nhân sự. Gia đình của Viên rối như mớ bồng bông, Bao nhiêu tiền của đều dồn vào lo công việc của chồng, giờ lại tiếp tục lo cho bố chồng, khiến Viên bị mất thăng bằng. Vì không dám gọi điện sang nhà anh trai và bố mẹ, chỉ đành cắn răng chạy vạy khắp nơi, nhờ bạn bè giúp đỡ nhưng không được. Chị Văn từ hôm bố gặp tai nạn cũng xin nghỉ làm để vào viện chăm sóc ông, tiện thể qua lại với nạn nhân. Xin về thông báo số tiền cần làm phẫu thuật cho cả nạn nhân và ông Phúc lên tới cả tỷ đồng, mà đó mới chỉ là dự tính, có thể còn phát sinh rất nhiều. Vì lo lắng tới mức động thai phải nằm một chỗ, phải làm mọi việc đều dồn lên vai của Sinh. Cuối cùng Viên vì gánh nặng kinh tế đồng ý cầm cố cho ngôi nhà cho ngân hàng, vay 1 tỷ tạm thời lấy tiền lo cho bố chồng. Do Viên đang động thai nên Sinh tới nhờ bên ngân hàng đến nhà lấy chữ ký làm thủ tục. Viên cứ như vậy ký tên lên giấy tờ mà không biết con số thực tế Sinh yêu cầu vay tới 4 tỷ đồng chứ không phải là 1. Viên lúc làm thủ tục sơ ý chủ quan nên ký giấy mà không hề kiểm tra lại thông tin. Từ tháng thứ 8 sau khi mà ông Hậu ra viện, sức khỏe của Viên cũng khá hơn. Viên cứ nghĩ mình hết lòng vì nhà chồng như vậy sẽ nhận được tình thương. Chắc là ông Hậu sau khi tai nạn lại càng bí bách khó chịu chửi rủa cả ngày. Vợ chồng của Văn cũng đi sớm về khuya, chẳng giúp đỡ được Viên bất cứ một chuyện gì. Mọi chuyện trong nhà đều đổ hết lên đầu của cô. Cô mệt mỏi muốn kiệt sức nhờ mẹ chồng phụ mình cắm nồi cơm thì bà lườm nguýt rồi đáp. Còn mỗi cái việc cắm nồi cơm mà cũng không làm được, thế chị tính làm gì? Còn đau bụng quá mẹ à, không hiểu sao hôm nay thai nó gò mạnh quá. Chị nghĩ cả cái thiên hạ này, có mình chị mang bầu à? Ngoài kia hàng triệu triệu người ta đẻ chứa đấy kìa, ai chết chưa? Viên bị sốc bởi thái độ của gia đình chồng quay ngoắt 180 độ. Cô tự mình đứng dậy cắm cơm rồi lại ôm con đi tắm. Bà Lạc chỉ tắm cho duy nhất thằng Phúc, còn lại Hải Đăng thì bà không mấy quan tâm. Đặc biệt hơn thì bà cực kỳ ghét Hải Đăng và còn nói xấu cháu trước mặt của Viên, khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng ngày tháng sau khi mà ông Hậu về nhà thì Viên như sống trong địa ngục. Sinh cũng không còn thái độ ân cần chu đáo với Viên như trước nữa. Tận cùng của nỗi đau là Viên bất ngờ nghe thấy câu chuyện của bố chồng nói với mẹ chồng. Sao rồi? Ngày nào con bé Tố nó đang có bầu 3 tháng rồi có phải không? Phải rồi, thằng Sinh nó còn cho tôi xem hình siêu âm nữa đấy. Đầu của Viên lút nhanh. Tố chẳng phải là cô gái làm nghề cắt tóc gội đầu ngay hẻm của nhà cô. Tôi có thai 3 tháng thì liên quan gì đến nhà mình? Tại sao chồng mình lại cho mẹ xem mình siêu âm của cô ta? Hai lỗ tai của Viên trở nên lùng bùng. Cô ngã quỵ xuống đất bởi thông tin Sinh đã cặp bồ với Tố và mang thai đứa con của chính anh ta. Mẹ chồng cô nghe tiếng động chạy ra cửa thì phát hiện ra Viên đang gục ở dưới đất. Cô căm phẫn nhìn mẹ chồng hét lên. Khốn nạn! Các người là lũ khốn nạn! Các người mau cút đi cho tôi! Các người mau cút hết khỏi cái nhà này cho tôi! Phan về đến nhà nghe thấy Viên mắng đuổi mẹ mình đi thì vô cùng tức giận. Cô lao lên túm tóc Viên giật mạnh. Cái con danh! Mày dám ăn nó mất dạy với mẹ tao vậy hả? Thứ mất dạy tao nhịn mày đủ lắm rồi đó con! Viên túm tóc của Văn muốn gỡ tóc của mình ra. Phan bấy giờ liền chỉ mặt cô nói tiếp. Mày tưởng mày tốt đẹp lắm mà. Tưởng chúng tao cần cái loại xấu xí như quỷ giả xoa mày hả? Má mày không phải là người Sài Gòn thì còn lâu em trai tao mới bám đi mày. Để mà mày coi thường nhà tao. Mày chửi rủa mẹ tao như thế. Viên bấy giờ bật cười. Hóa ra bấy lâu nay Sinh tiếp cận cô là vì cô là người Sài Gòn. Anh ta thèm khát cái hộ khẩu thành phố để được đổi đời. Ba năm qua còn là con rối mua vui cho cả nhà họ. Viên lên hết sức bật dậy chỉ thẳng vào chị chồng rồi bảo. Cút, cút hết đi. Tất cả các người cút hết đi. Phan không chịu buông tay. Cô ta kéo tóc em dâu khiến cho Viên ngã lăn ra sàn nhà. Viên bụng đau thắt lại. Phan cười khinh khỉnh. Mày ở đó mà mày giữ cái xác nhà của mày đi. Bọn tao cũng mua được nhà rồi. Một vài ngày nữa tụi tao sẽ chuyển đi. Sao mày ở lại đây lo trả đống nợ ngân hàng đi nhé. Viên bấy giờ mới biết cái món nợ ngân hàng kia những 4 tỷ. Cô đầu đớn toàn lấy điện thoại gọi đi nhưng bị Văn giật lấy ném xuống phòng khách. Điện thoại vỡ tan tành. Cô bây giờ giật mình tự hỏi. Có khi nào 60.000 đô lần trước Sinh đã cố ý lừa mình để mua lấy tiền mua nhà cho bố mẹ anh ta. Ngay đến đó máu trong người của cô bắt đầu sôi lên. Cái bụng lại gò lên một cách đau điếng. Vì nén cơn đau đớn. Cấp cứu! Gọi cấp cứu! Văn bỏ mặc em dâu đi vào trong phòng với mẹ. Cô ta còn lớn tiếng nói cho Viên ở ngoài nghe thấy. Con làm xong thủ tục nhà rồi. Ngôi nhà đã đứng tên bố mẹ. Còn mấy ngày nữa người ta bàn giao nhà. Cả nhà ta không cần ở lại đây đâu. xem cô ta còn dám to tiếng nạt độ chúng ta nữa không. Viên chết lặng người, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Hải Đăng thấy mẹ như vậy thì òa lên khóc. Nó ôm lấy mẹ của nó, máu bắt đầu loang đỏ xuống sàn nhà. Mẹ thều thào: "Cứu, gọi cấp cứu." Thằng Đăng đâu nói được chuyện, nó chỉ biết òa lên khóc. Nhà chồng mặc kệ, chẳng quan tâm tới mẹ con của Viên. Họ hàng đang rôm rả bàn nhau việc chuyển về nhà mới. Thậm chí bà Lạc còn lớn tiếng khen ngợi Tố xinh đẹp, cao giáo thông minh, thì nhất định sinh cho thằng Sinh nhà bà một đứa cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Viên nằm ở bên ngoài đau đớn, từng câu nói như là lưỡi dao đâm cứa vào tim gan của cô vậy. Cô lo cho đứa con trong bụng của mình gặp nguy hiểm, tự nhủ bản thân nhất định phải kiên cường. Thằng Đăng bỗng dưng đứng bật dậy, nó tiến lại phía bà nội, đưa bàn tay nhúng đầy máu, ánh mắt kiên định nói: "Cứu, cứu mẹ cháu." Cả ba người bị hành động của thằng Đăng làm cho giật mình. Bà Lạc sợ tới nỗi miệng cứ lắp bắp không ngừng. Ông Hậu bấy giờ lên tiếng: "Đăng, mày nói cái gì?" Thằng Đăng lạnh lùng đưa bàn tay nhúng máu chỉ ra cửa rồi lặng lẽ quay lưng rồi đi. Văn bấy giờ lật đật chạy ra ngoài. Cô ta thấy Viên nằm đau đớn bên vũng máu. Quá sợ hãi, cô ta luống cuống rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Bà Lạc ghé vào tai của con rồi thì thầm: "Chết chữa, máu mê linh lắng thế kia, liệu nó có chết không đây?" Phân đẩy mẹ ra rồi bảo: "Con gọi cái cấp cứu trước đi, có chết thì chết trong bệnh viện, chứ đừng trẻ ra chết trong nhà, suối quẩy." Một lúc sau, Viên được đưa lên xe cấp cứu, bà Lặng leo lên xe với Viên, còn Văn thì ở nhà với ông Hậu và thằng Đăng. Tiếng còi hú vang lên, ánh mắt của thằng Đăng bỗng dưng chuyển thành màu trắng đục ngầu ngầu. Nó hướng ánh mắt liếc theo chiếc xe đang vun vút lao đi, rồi loáng cái đôi mắt lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Phan liền kéo lấy tay nó rồi lôi sình sịch vào nhà tắm để rửa tay và thay bộ quần áo mới, vì người nó dính đầy máu tươi. Xong xuôi đâu vào đó, Văn đẩy nó vào góc phòng, ném tiếp cho nó cái đồ chơi logo, rồi quay lại dọn nhà, lau sạch chỗ máu trên sàn kia. Trên bàn mổ, bác sĩ chắp tay cúi người trước sản phụ. Một cô nhân viên không cầm được nước mắt và bật khóc xót thương cho số phận của hai mẹ con Viên. Lúc bác sĩ thông báo tin mẹ con Viên đã mất, bà Lặng còn ngất lên ngất xuống khóc than trời than đất. Dường như bà ấy muốn gào lên cho cả thế giới biết bà ấy vừa mới mất đi mất con mất cháu. Sinh đỡ lấy bà đấm thùm thụp lên người của con trai: "Con ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Sao nhà mình lại bạc phúc thế này hả con?" Những người đi ngang qua nhìn cảnh đau lòng, không ai đã không khỏi chạy lầm. Thi thể mẹ con của Viên nhanh chóng được bệnh viện bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sinh không quên nhắn cho bố mẹ vợ và anh trai vợ ở bên Mỹ biết tin Viên đã mất trên bàn mổ. Bố mẹ của Viên nghe tin dữ lập tức từ Mỹ bay về để nhìn mặt con gái lần cuối. 3 ngày sau, mẹ con Viên được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình của bà Lạc trưng ra bộ mặt thương xót con cháu. Thậm chí bà Lạc khóc nhiều đến nỗi Lạc mất cả tiếng. Bố mẹ của Viên nhìn gia đình thông gia mà không khỏi buồn lòng chua xót. Họ ôm thằng Đăng lên để nó ra phần mộ của mẹ quỳ lại một lần trước khi về nhà. Phần mộ đứa con trai thứ hai của Viên cũng được chôn cất ngay cạnh mẹ. Hải Đăng hôn lên di ảnh của mẹ, liền bước đến phần mộ của em. Nó ôm hôn lên tấm mình em bé, quấn chiếc khăn xanh rồi khóc. Nhìn cái cảnh đau thương ấy, ông bà ngoại cảm giác như đau từng khúc ruột. Ngay cả tim gan cũng có như ai đó cầm dao cứa vào từng nhát. Bố mẹ Viên ở lại với cháu ngoại thì cũng tuần đầu thì bay về Mỹ. Trước khi về, họ đã ra phòng công chứng làm thủ tục từ bỏ quyền thừa kế, để lại phần tài sản thừa kế cho thằng Hải Đăng, muốn nó làm người giám hộ. Lúc đó thì nọ mới biết ngôi nhà của con gái nghiện đang cầm cố ngân hàng với số tiền lên đến 4 tỷ đồng. Cả hai lập tức hỏi Sinh thì nhận được câu trả lời: Viên cầm cố lấy tiền lo công việc, bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn và lo cứu bố chồng lúc nguy cấp. Lúc ấy mẹ Viên bật khóc, bà trách móc con gái tại sao khó khăn lại không nhờ ba mẹ, tại sao lại tự ý quyết định cầm cố nhà để vay tiền. Sinh thật thà kể lại chuyện từng nhờ anh vợ giúp đỡ, số tiền quá lớn vợ chồng chưa khả năng chi trả, Viên quyết định thế chấp nhà với ngân hàng. Anh quỳ lại bố mẹ vợ xin lỗi ông bà vì bản thân bất tài vô dụng. Bố mẹ vợ nghe con rể nói xong thì thương xót cháu. Hai ông bà bàn nhau giúp Sinh trả nợ ngân hàng, lấy lại ngôi nhà, rồi chuyển tin cho Hải Đăng để Sinh làm giám hộ. Sinh lập tức từ chối ý tốt của bố mẹ vợ, nhưng ông bà nhất quyết giúp cháu ngoại và con rể. Hơn nữa ông nói rằng tài sản này để dành cho ngày đăng ký lớn lên. Còn việc ông bà trả nợ ngân hàng là giúp sinh bớt đi nỗi lo trả lãi hàng tháng. Số tiền đó tập trung để nuôi dạy ngày đăng cho tốt. Nhà bà Lạc nghe tin đó thì như mở cờ trong bụng. Họ không ngờ có nhà viên đại giàu có và dễ dàng như vậy. Tuy vậy họ vẫn tỏ ra áy náy với bên thông gia. Trong lòng của bà Lạc có khi còn đang thầm đuổi thông gia về để họ mở tiệc ăn mừng cũng nên. Sau khi cúng tuần đầu, ông bà ngoại lại bế ngài đăng ra phần mộ của mẹ con Viên để thắp hương cho con gái. Cả nhà sinh cũng cùng nhau tới nghĩa địa. Thằng ngài đăng vẫn còn như lần trước, đã lần lượt hôn lên tấm di ảnh trên bia đá của ngay ngôi mộ. Gió bỗng nổi lên, từ phía xa có cơn lốc xoáy đang từ từ tiến đến đoàn người. Thằng ngài đăng bất giác nhuận miệng cười. Chính hành động ấy khiến cho sinh tự nhiên dùng mình nổi gai ốc. Anh ta lập tức bế thốc con trai lên, ôm thằng bé vào trong lòng để tránh bụi lấp. Giọng cười của thằng bé lại vang lên không ngớt, khiến mọi người chung quanh như chết lặng. Bà Lặng bấy giờ vội hỏi cháu: Hải Đăng, sao con lại cười vậy? Con đừng làm cho ba sợ. Hải Đăng bấy giờ đột ngột cất tiếng: Ba ơi, mẹ muốn em gái ở với mẹ. Nghe được câu nói của Hải Đăng, cả nhà như chết lặng. Bà ngoại liền hỏi: Cháu nói gì? Cháu cho nói lại cho ba nghe. Sinh lần đầu thấy con trai nói chuyện, anh không dám tin vào đôi tai của mình. Thằng con trai của anh từ khi sinh ra tới giờ đã hơn 3 tuổi mà chưa một lần mở miệng nói lấy một từ nào, chứ đừng nói là mong tới một câu. Vậy mà giờ đây nó lại vừa mở miệng, đã vậy nó còn nói một vài câu đầy đủ tròn trịa: Ba ơi, mẹ muốn em gái ở với mẹ. Tuy nhiên nhà làm gì có em gái, là bởi vậy cả nhà chỉ nghĩ thằng Đăng nó buột miệng nói bậy bạ. Bà Lặng thì mắt láo liên nhìn chung quanh nghĩa địa, không hiểu sao tự nhiên bà cảm thấy lạnh sống lưng, tim của bà bất giác đập thình thịch. Mọi người thi nhau gọi Hải Đăng nói chuyện với thằng bé để mong thằng bé nói thêm một câu, thế nhưng tuyệt nhiên nó chẳng hề hé răng đến một lời. Từ đó cả nhà lại quây quần bên mâm cơm gia đình. Đây cũng là mâm cơm chia tay ông bà ngoại của Hải Đăng, bởi hôm sau họ sẽ lên đường máy bay trở về Mỹ. Hải Đăng nín ôm lấy đùi của bà ngoại. Nó nằm cuộn tròn trong lòng của bà tựa như một chú mèo cuộn trong lòng cô chủ yêu thương. Bà ngoại ôm lấy thằng Đăng hôn lên má của nó với đầy đủ yêu thương. Đăng của bà ngoan nhá. Cháu chịu khó ăn chóng lớn rồi nghe lời ông bà và ba sinh biết chưa? Nói vậy thôi chứ bà đau lòng lắm. Bà quay mặt ra phía ngoài len lén lau đi giọt nước mắt xót thương cho đứa cháu gái lẫn thằng cháu bạc mệnh. Khói hương trên bàn thờ nghi ngút tỏa ra khắp gian phòng. Tấm di ảnh của hai mẹ con Viên như mở đi, thoạt nhìn tựa như cả hai đang khóc. Hôm sau hai ông bà dậy sớm chuẩn bị hành lý tư trang để ra sân bay. Ông bà sợ Hải Đăng thức giấc nên chẳng dám gọi cháu dậy để ôm cái ôm tạm biệt. Tuy nhiên thằng Đăng tựa như có thần giao cách cảm với ông bà ngoại vậy. Cả hai vừa tỉnh dậy thì nó đã dậy theo. Nó lặng lẽ chạy tới ôm lấy cái đùi ông ngoại rồi chỉ trỏ lên phía ban thờ của mẹ nó. Ông ngoại nhấc thằng Đăng lên, bế nó tới chắp tay thắp hương cho mẹ cùng em trai. Thằng Đăng nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ và em, bất giác nó nở một nụ cười. Bà ngoại thấy nó bất thường, tuy nhiên bà lại ngỡ nó trẻ con chưa hiểu chuyện. Nụ cười của nó chẳng qua chỉ là biểu đạt cho niềm vui của đứa nhỏ khi được ông bà ôm ấp cưng chiều. Xe taxi đến, thằng Đăng vẫn chẳng chịu buông tay ông bà ngoại. Sinh thấy vậy thì bế con lên rồi dỗ dành: Con ngoan, để ông bà còn đi sân bay cho kịp chuyến, để mấy hôm nữa ông bà lại về chơi với con. Thằng Đăng có phần mếu máo, nước mắt của nó chảy dài ngay bên gò má, nhưng mà tuyệt nhiên nó lại chẳng khóc được thành tiếng. Sinh đã nhiều lần mong con trai của mình nhanh nhẹn nói chuyện như bao đứa trẻ. Thậm chí Viên còn lo bị bệnh, còn đem đi khám hết bệnh viện nọ đến trung tâm kia. Thật may mắn bác sĩ đều kết luận thằng bé chẳng phải điếc, chẳng qua thằng bé không chịu nói. Đây cũng được coi là di chứng ngày bé từng bị ngạt khí than. Hai ông bà thông gia vừa đi khỏi thì tất cả gia đình bà Lạc lại thở phào nhẹ nhõm. Họ chút bỏ gánh nặng lại thích sung sướng bởi số tiền 4 tỷ kia sắp được bên ngoại hỗ trợ. Bà Lạc trên nửa miệng nói chuyện với Văn: Kể cái ông bà thông gia này cũng đâu phải là sống cháo chẳng hay kẹt gì. Thế mà làm sao ông bà ấy đẻ ra đứa con gái kỳ bo hẹp hòi như con Viên, lạ nhỉ? Thì cha mẹ sinh con chỉ sinh tính. Mà mẹ này, hôm qua cái thằng Đăng nó nói được hả mẹ? Ờ, tự nhiên trời nổi gió, sao nó phun ra một câu mẹ nổi cả gai ốc. Mẹ, chuyện này liệu có phải ma không? Ban ngày ban mặt, quái gì ma với trà quỷ. Chẳng qua nó nói vớ và vơ vẩn đi mà. Bây giờ lại câm như hến, cậy miệng chẳng nói được câu. Thật lòng mà chả yêu sao cả. Nhưng mà nó bảo mẹ nó muốn em gái ở cùng là sao à? Thì thế mới là vớ vẩn nhá, con để ý cái chuyện đó làm gì? Phan nghe mẹ nói chuyện nhanh chóng bỏ qua câu chuyện của Đăng, cô chuyển chủ đề. Mẹ này, giờ mà chạy cũng đã xong cả. Còn Tố thì mẹ xem xử lý thế nào đi, cái bụng nó lùm lùm đấy. Bà Lạc liền đáp. Thì cũng đợi con vài ngày rồi tính, con Viên nó nằm xuống đó, sẽ lại đón con Tố về thiên hạ người ta chửi cho. Với lại con quên cái chuyện ông bà ngoại thằng Đăng hứa trả tiền à. Con nói con Tố nó chịu khó, đợi trả hết cái nợ đó rồi tính. À, thì nhớ nó đẻ ra đó tính sao? Còn cái nhà mới mua, bảo thằng Sinh đón con Tố chuyển qua đó là được. Văn gật gù đáp. Để con nói chuyện với con Tố, tự dưng thấy nó bụng mang dạ chửa cháu nhà mình thấy tội quá. Bà Lạc cười đáp. Thì ngay từ đầu đã nói thằng Sinh rồi, đừng có để dính bầu bí vậy mà không có để ý. Giờ cố đợi xong cái này đi rồi tính. Văn cười phớ lớ. Kể cũng hay mẹ, con Viên nó khư khư giữ của, thì cuối cùng chết nằm dưới đất, của cải có đem được đâu. Không hiểu nó sống chết giữ làm gì nha. Thằng Đăng đứng ngay cửa, ánh mắt nó tựa như là vô hồn, khuôn mặt hướng về bác Văn và bà nội. Bà Lạc xoay ngang người gặp chúng ngay cháu, liền bị khuôn mặt của nó làm cho giật mình. Ôi mẹ ơi, mày làm cái gì mà đứng lù lù một đống thế hả Đăng? Làm bà giật hết cả mình. Thằng Đăng ấy vậy mà lại mở miệng nói. Em gái còn bảy ngày. Rồi sau đó nó quay người rời vào trong phòng, trèo lên giường ôm cái gối ngồi thu lu. Cả Văn lẫn bà Lạc bị câu nói đó làm cho đứng nghỉnh tại chỗ. Bà Lạc chạy theo nó vào trong phòng lắp bắp. Đăng, thằng kia, mày vừa nói cái gì đấy? Thằng Đăng ngẩng mặt nhìn bà nội, khuôn mặt của nó vẫn biểu thị nét vô hồn. Hai con mắt trắng đục, con người giống như bị biến đi đâu mất lòng đen. Chính hình ảnh lúc này của thằng Đăng khiến cho bà Lạc lo sợ. Hai chân của bà run rẩy, cảm giác như muốn bước đi mà chân cứ mềm nhũn cả ra. Sinh vào trong phòng thì mẹ mặt cắt không còn giọt máu thì liền đỡ bà hỏi thăm. Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại tái mặt đi thế? Bà chỉ tay về phía của ngài Đăng. Nó bị cái gì ấy con à? Nó mới nói... Sinh nghe mẹ nói con trai lại nói chuyện thì liền vui vẻ. Trời đất ơi, con tưởng mẹ bị bệnh gì. Cháu nói chuyện được thì mẹ phải mừng chứ. Sao khuôn mặt lại hoảng sợ thế thế? Bà Lăng đưa tay đỡ lên ngực, tim vẫn còn nhảy lên bình bịch đáp. Con nhìn nó đi, ánh mắt nó ngây ra thế kia có bình thường không? Sinh nhìn con trai nhưng lúc ấy vẻ mặt của ngài Đăng đã hoàn toàn bình thường, không còn vô hồn hay là ánh mắt trắng dã như trước nữa. Anh ta bấy giờ bèn hỏi. Nên làm sao hả mẹ? Con thấy nó bình thường mà. Bà Lăng nhìn lại cũng khó hiểu xua tay. Không đâu, lúc nãy nó lạ lắm. Mà con biết nó nói gì không? Là câu em gái con bảy ngay. Sinh bấy giờ mỉm cười. Trời đất, lại còn nói cả câu dài vậy hả? Giỏi lắm. Sinh điện chạy tới ôm lấy con trai nhấc bẩm. Con trai, này bố nghe nào, nói đi. Hải Đăng nhìn chăm chăm vào Sinh. Thằng bé bây giờ chẳng nói gì, hai tay cứ vặn vào nhau liên tục. Sợ con không có nói cũng không sao, cơ mà từ từ nói cũng được, mới là biết nói. Bà Lạc nhìn Đăng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Đoàn bà đưa tay gãi gãi lên đầu rồi lẩm bẩm. Sao cái thằng này nó lạ nhỉ? Nó thế nào ấy? Nói rồi bà lại kéo Văn ra nói chuyện. Còn có cái thằng Văn nó lạ không? Mẹ cứ thấy sao sao nó lạnh lạnh khó tả. Ôi dào ơi, mẹ mới chê con bây giờ lại tự hù dọa mình. Mà nó nói câu đó có ý là gì? Mẹ quan tâm làm gì? Thì nó mới tập tành nên nó linh tinh. Trẻ con bi bô biết nói. Có khi nó chẳng nghĩ ra buột miệng nói vậy đó. Bà Lạc bấy giờ liền lẩm bẩm. Bỏ mẹ, nhà đầu nó nói gở, nhà mình có điểm báo gì không? Văn liền đáp. Điểm gì hả mẹ? Nhà này làm quái gì có em gái. Thôi, mẹ gọi thằng Phúc dậy đi, con đi làm đây. Càng ngày bà Lạc nhìn thằng Đăng rồi xem xét nó nói thêm câu nào nữa không. Tuy nhiên nó lại giống như ngày thường, cứ lầm đi ngồi một chỗ, chẳng khóc mếu hay là nói năng câu gì. Thời gian trôi đi và một cái đã hết tuần lễ, mọi người cũng quên đi câu nói của thằng Đăng hôm nào. Sáng nay Sinh xin nghỉ làm để đưa Tố đi khám thai. Mặc dù Tố và Sinh chưa dám về ở cùng nhau do mọi người sợ dị nghị, nhưng cả hai vẫn qua lại chăm sóc nhau. Hơn nữa tôi cũng thuê quán làm tóc ngay đầu ngõ, nên ngày nào cô ta cũng được bà Lạc nấu nướng bưng đến hầu tận mồm. Tố siêu âm thai sang tuần thứ 14, bác sĩ thông báo em bé giống mẹ. Tố tự nhiên hơi buồn bởi cô đang mong mình có con trai. Do thằng Đăng là con trai lớn hơn của Sinh, nhưng nó lại đần đù, nên nếu Tố sinh con trai cho bà Lạc thì chắc chắn sẽ muốn gì được nấy. Sinh thấy Tố không vui thì bèn bảo: con cái trời cho, quan trọng gì trai hay gái, em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tôi nghe vậy cũng được an ủi phần nào. Cô cầm lấy tấm mình siêu âm trên tay, đôi mắt ánh lên niềm vui. Bất chợt tấm mình lạnh như là ướp đá. Tôi bị cái lạnh lan vào lòng bàn tay thì giật mình nhìn xuống. Cô ngạc nhiên khi thấy tấm mình siêu âm đen trắng, vậy mà loang lổ đỏ lòm như nhìn thấy màu máu. Hai mắt Tố mở to, miệng ú ớ chẳng nói thành lời. Tay chân của Tố bắt đầu mềm nhũ như con chi chi, cái bụng bắt đầu có cơn gò khiến cô toát cả mồ hôi. Cô bây giờ cố gắng gọi Sinh: anh Sinh ơi, cứu em anh Sinh ơi. Sinh nghe Tố la thất thanh thì lập tức chạy tới, một tay anh đỡ tay Tố, tay còn lại đỡ bên hông. Có chuyện gì đây? Cái hình siêu âm. Sinh nhìn tấm mình siêu âm bị rơi cách đó vài bước chân, lật lên nhìn bàn tay của mình nhúng máu đỏ tươi. Anh cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía khi ném tấm mình đi xa. Hai người nhìn nhau, Sinh trấn tĩnh hỏi Tố: sao tấm mình toàn máu vậy? Máu ở đâu vậy Tố? Em làm sao biết? Sinh lập tức đứng dậy kéo Tố rời đi. Họ còn chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại tấm mình siêu âm. Về tới nhà, Sinh để Tố nằm trong phòng nghỉ ngơi. Anh ta bấy giờ xuống ghế sofa nằm một mình, nghĩ lại hình ảnh kỳ dị ở bên bệnh viện ban nãy. Bà Lăng bế thằng Phúc ở nhà hàng xóm về liền hỏi: hai đứa đi xem về rồi hả? Bác sĩ bảo sao? Biết con trai gái chưa? Là con gái mẹ. Bà Lăng lộ vẻ không vui, tuy nhiên bà không nói lớn tiếng sợ Tố nghe thấy. Thằng đang ngồi thu lu trong góc nhà, nó đứng lên đi vào phòng của mình, nhìn người phụ nữ mà Sinh vừa đưa về. Tôi mở mắt nhìn thằng đang mỉm cười. Hải Đăng à, lại đây chơi với cô. Hải Đăng không tiến lại, môi nó mắm chặt, ánh mắt nằm mầm sát khí. Tôi chuột dạ, cô ta khẽ chống người ngồi thẳng dậy. Cháu sao thế, sao lại lườm cô? Hải Đăng từ từ tiến lại, nó đưa tay sờ lên bụng của Tố rồi nhếch mép. Hành động bất ngờ khiến cho Tố trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên ngay sau câu nói của thằng Đăng khiến cho Tố chết lặng. Về với mẹ nha em gái. Tôi lớn tiếng gọi: anh Sinh, anh Sinh ơi. Sinh chạy vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Thằng Đăng nó mới nói chuyện. Sinh nghe vậy thì gật gù. À, dạo này nó bắt đầu nói chuyện rồi em à. Anh tưởng chuyện gì chứ hết càng hôn. Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt mơ hồ của Đăng, cả người cô bất giác tê dần. Cô muốn về nhà ngay lập tức, bởi ở đây cô bỗng cảm thấy bất an. Bà Lắng nghe tin Tố đòi về thì ngạc nhiên hỏi lý do. Tôi chỉ nói mình đang bầu, cơ thể khó chịu, ở đây nằm giường lạ thì không quen. Sinh liền đưa Tố về cửa hàng, dặn cô nằm nghỉ ngơi, còn mình về chuẩn bị cơm. Tôi nắm tay của Sinh. Anh này, em thấy thằng Đăng nó lạ lắm. Lạ gì đâu em, xưa nay nó vẫn vậy mà. Tôi thấy Sinh bênh thằng Đăng như vậy nên không nói tiếp. Cô muốn cảnh báo chuyện ánh mắt của thằng Đăng không bình thường. Lúc ấy rõ ràng cô thấy ánh mắt của nó đổi sang màu trắng đục. Sinh về nhà dọn cơm nước sang cho Tố ăn. Anh nghỉ ngơi một chút rồi chiều đi làm. Tiếng xe máy của Sinh vừa ra khỏi đầu ngõ thì ở trong nhà ban thờ của mẹ con Viên bỗng chốc bốc khói nghi ngút. Ông Hậu đang nằm nghỉ thấy khói bay mù mịt, tưởng cháy nhà thì liền ầm ĩ gọi cửa. Bà Lăng chạy tới khi nhìn thấy khói xuất hiện trên bàn thờ thì bê vội bắt hương ra ngoài. Bà vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: cái con chết tiệt, chết đi còn không để cái nhà này yên, mày hành hạ tao trên đầu hả Viên? Nói rồi bà tức giận đổ cả bát hương ra đất. Hải Đăng đứng nhìn tất cả mọi chuyện, nó leo về phòng ngồi lặng im vào góc nhà. Ông Phúc bấy giờ hỏi vợ: làm sao đang yên đang lành bát hương lại bốc cháy? Ai mà biết được, mới chết có mấy ngày dương còn chưa dậy, chẳng hiểu sao lại bốc được. Ông trông nhà đi, tôi chạy ù ra mua cái cốt khác bỏ vào, chứ cái bát hương này dính nước rồi. Bà Lăng y ù ra hàng mã gói cốt. Lúc nhân viên hỏi bà cần cốt tốt hay cốt thường, bà liền đáp: một cây chó bốc bát hương thôi, tốt với thường cái gì. Người bán hàng thế vậy thì liền lấy mấy cái gói cho đưa cho bà Lạc. Sau khi đổ cho mới vào bát hương, bà Lạc bê đặt lên trên bàn thờ rồi thắp mấy nén. Người ta nói 49 ngày đầu không được để hương tắt, nếu hương tắt vong linh không về được nhà. Bà Lạc tự dưng lại xuất hiện ý nghĩ xấu xa ở trong đầu. Bà bê bát hương xuống, móc cốt bát hương lấy thất bảo ném vào trong cái chậu cốt ban nãy. Miệng của bà còn lẩm bẩm: chết rồi còn đòi bà già này thắp hương thờ cúng, cái thứ hãm thật đó. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, bà ôm thằng Phúc đi ngủ. Tuy nhiên vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, ngoài phòng khách lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bà lặng lật đật ngồi dậy vấn tóc lên rồi ngó xuống dưới. Bên dưới lại chẳng có ai. Bà lặng mơ hồ hỏi, quái lạ, sao con cái nhà ai lại khóc ré lên như vậy chứ? Bà đóng cửa phòng lại tiếp tục nằm xuống ôm cháu ngoại ngủ thiếp. Một lúc sau tiếng khóc lại vang lên, lần này tiếng của đứa bé lại ở ngay bên tai của bà. Bà ngồi bật dậy thấy đứa bé người bê bết máu đang hầm hầm nhìn về mình. Bà chửi đồng, trẻ tiên sư xa nhà nó, con cái nhà sao lại bị bỏ ở đây thế này? Bà giật mình nhìn lại thấy mình đang nằm ngủ trong phòng. Vậy đứa bé kia là ai, sao nó lại ở đây? Bà lặng bấy giờ nhíu mày rồi nghĩ, chắc là nằm mơ. Đoàn bà nằm xuống nhắm mắt toan ngủ tiếp. Tuy vậy âm thanh đứa bé khóc cứ lọt vào tai. Bà quát lớn, cái gì vậy? Khóc lóc cái gì đứt cả tai? Nằm mơ mà cũng bị trẻ con quấy phá giấc ngủ, sao số tôi lại khổ vậy trời? Bà liếc mắt thấy đứa nhỏ ngưng khóc, bên cạnh nó lại có thêm đứa trẻ khác. Bà nhìn chúng nó phát hiện ra hai đứa bé, một trai một gái. Đứa đến sau rõ ràng là con gái nhưng mà còn nhỏ xíu. Hai đứa nhỏ cũng biến mất ngay sau đó. Tới hơn 3 giờ chiều, bà Lạc bị tiếng mọi người gọi nhau ý ới làm cho giật mình. Bà cũng mở cửa ban công thò mặt ra ngoài hóng chuyện. Ngày hàng xóm liền gọi bà Lạc, bà ơi, sống có người bị tai nạn đấy. Hả? Ai tai nạn? Làm sao mà tai nạn? Sao lại nhậu cho lắm rồi báo hại người ta chứ gì? Không phải, là con bé Tố. Chẳng hiểu sao leo gác kiểu gì trượt chân ngã xuống. Người ta gọi cấp cứu đó. Máu me bé bé sợ lắm đó bà. Tim của bà Lạc đập liên tục. Tự nhiên bà hình dung tới hình ảnh đứa bé gái xuất hiện trong giấc mơ trưa. Bà lẩm bẩm, chả có lẽ con bé ngã cầu thang bị sẩy thai. Cái thai nó về tìm mình ư? Bà lặng lật đật vào nhà lấy điện thoại gọi báo cho Sinh và Văn biết. Sinh lập tức chạy vào viện nghe tin Tố vẫn hôn mê sâu, cái thai trong bụng không giữ được. Lúc bà Lạc biết tin lập tức gọi cho Sinh dục, về đi con, nó sẩy thai rồi còn ở đó làm gì? Sinh liền đáp, quấy còn hôn mê chưa tỉnh nữa, con về sao được mẹ? Bà Lạc liền rít lên, ngu ơi, giờ nó sẩy thai còn nằm một đống, nhân lúc chuyện tụi mày chưa có lộ thì rút đi con à. Bà Lạc ép Sinh về nhà bỏ lại Tố ở bệnh viện. Sau đó thì bà bàn bạc với con trai rũ bỏ Tố, bởi hai người chưa cưới treo gì. Giờ Tố có sống cũng sợ hưởng ảnh hưởng não, bà không muốn rước về một đứa con dâu khờ dại. Sinh nửa muốn ở viện nửa lại muốn xuôi theo ý của mẹ. Sở dĩ anh phát sinh với Tố cũng là do mẹ anh vun vào. Tố miệng dẻo ngay nịnh nọt bà Lạc. Cứ chiều chiều bà Lạc lại dắt cháu ra quán tóc ngồi chơi, rồi hai người thủ thỉ với nhau từ chuyện to đến chuyện nhỏ, tới cả chuyện thay thế Viên làm vợ của Sinh. Tố được gia đình đón về quê cho nằm theo dõi tại bệnh viện tỉnh, bởi bác sĩ khẳng định cô khó có thể tỉnh dậy. Bà lắng nghe tin đó lập tức thích mình quyết định sáng suốt. Nếu như không nhắc Sinh sớm mà cứ ở viện bám lấy Tố, thì sớm muộn cũng đưa báo cô một đứa nằm thực vật trong nhà. Sinh cũng về chuyện đó mà ngay đi làm sớm về muộn. Bà Lạc thấy vậy tức giận quát mắng con để đổ vô tích sự, không đáng mặt thằng đàn ông, chỉ vì đàn bà mà sầu não. Sinh bấy giờ liền nhắc mẹ, mẹ còn thấy con chưa đủ tội nghiệp sao? Trong mấy ngày mà vợ mất, mất tận hai đứa con chưa kịp chào đời nữa. Anh ta nói xong thì sững người lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Ánh mắt của anh bỗng nhiên tối sầm lại. Văn hất hàm hỏi em trai, cậu sao vậy? Sao tự nhiên mất hồn thế? Chị Văn à, thằng đang nói mẹ muốn em gái xuống ở cùng phải không? Ừ, lúc ở mộ nó nói vậy. Sau đó nó lại nói em gái còn 7 ngày. Đúng. Sinh nuốt nước bọt dưới điện thoại. Chung ngày hết chị à? Nó nói chính xác nữa. Là sao? 7 ngày con của Tố cũng mất, mà nó là đứa bé gái. Chị nói xem chuyện này có phải là trùng hợp với nhau không? Lúc mọi người còn đang trộm đầu bàn bạc về việc thằng Đăng nói mấy câu hôm trước, tiếng nó lù lù tiến lại sau lưng của bà Lạc. Lúc ấy bà quay lưng chạm phải ánh mắt trắng độc của Đăng, khiến bà giật mình hoảng hốt. Trời đất ơi thằng Đăng, sao mày lù lù sau lưng tao thế? Thằng Đăng liền bảo, bà ơi, mẹ muốn ông bà nội ở cùng. Cả nhà bị câu nói của Đăng làm cho thất kinh. Bà Lạc giơ tay tát thẳng vào mặt thằng bé khiến nó ngã lăn ra đất. Bà chồm tới dựng thằng cháu. Thằng mất dậy, ai bảo mẹ nói bậy bạ vậy hả? Sinh liền chạy tới đỡ tay của mẹ. Kìa mẹ, sao mẹ lại đánh nó? Thằng bé có tội tình gì đâu. Mẹ không nghe nó nói cái gì hả? Nhưng nó là trẻ con, nó biết gì đâu. Trẻ con đã nói bậy bạ, mẹ tin lời nó làm gì? Bà Lặng không chịu nghe, túm tay của Đăng cào thật mạnh về phía đằng sau, khiến cho thằng bé khóc ré cả lên. Ông Sinh bấy giờ ôm lấy con trai hỏi han, nhưng thằng bé bấy giờ chỉ biết khóc. Bà Lạc bấy giờ mới chịu buông tha cho nó. Văn liền nhắc: mẹ đừng để ý trẻ con nó nói bậy bạ, con không nghe nó nói gì hả? Lần trước nó bảo mẹ nó muốn em gái nó xuống cả cùng, lúc đó cả nhà còn bảo nó bậy bạ. Giờ thì sao? Con của con Tố và thằng Tú liền mất, chuyện đó cô giải thích thế nào đây? Văn nuốt nước bọt, cô cũng không biết giải thích chuyện đó ra làm sao. Bởi lẽ quả thật điều thằng Đăng nói trở thành sự thật. Rõ ràng nó chỉ là thằng đần đù chẳng biết nói, vậy nhưng từ lúc mẹ nó gặp nạn thì lại biết nói. Lần đầu nó nói chính là bắt mọi người gọi xe cấp cứu, lần thứ hai mở miệng là lúc ở nghĩa địa. Quả đúng là nó nói trùng hợp với chuyện ở nhà của họ lúc này. Bà Lạc bắt đầu cảm thấy không an tâm, tự nhiên trong lòng bà cứ có dự cảm chẳng lành. Bà liền bấy giờ gọi Văn yêu cầu cô tìm một thầy bói cao tay để xem chuyện nhà mình rút cuộc ra làm sao. Văn chưa kịp tìm tới thầy bói thì bà Lạc ở nhà đứng ngồi không yên. Bà bàn với chồng: hay là tôi về dưới quê giúp ông hai tỉnh lên đây coi bói cho nhà mình, thằng Đăng nó làm tôi sợ quá. Ông Hậu bấy giờ liền bảo: cần gì về quê, để tôi gọi trong bạn tôi hỏi xem thầy bà cúng nào bên quận Phú Nhuận. Ngày đầu bà coi bói chuẩn lắm đó, chỉ có điều tiền lễ hơi nhiều thôi. Bà Lạc bấy giờ liền dục: phải nhanh lên, ông gọi đi xem thế nào. Tôi là tôi lo lắm đấy, kể như không có cái chuyện con bé Tú thì tôi không có nói. Giờ chuyện này là tôi không an tâm chút nào cả. Từ lúc nghe thằng Đăng nói xong toàn thân tôi nó cứ buồn rùn, tay chân cứ như người đi mượn đấy ông ạ. Ông Hậu gọi điện thoại cho ông bạn nhậu xin địa chỉ nhà thầy cúng. Ngay hôm đó bà Lạc thuê xe ôm chạy tới nhà của thầy. Thầy cúng nhìn mặt bà Lạc rồi hỏi: nhà bà làm ra cái chuyện gì thất thức mà vong hồn đeo bám thế kia? Bà Lạc nghe đến đó thì buồn rùn chân tay, mồ hôi mồ kê nhĩ nhại. Bởi kể lại sự việc thằng cháu đần độn bị câm tự nhiên nói chuyện. Thầy cúng uống một ngụm nước bất ngờ phun lên mặt của bà Lạc. Bà Lạc giật mình ngỡ ngàng. Chỉ kịp nói thì thầy cúng đã rút một cây roi sau lưng rồi quát: thư yêu ma quỷ quái, tại sao lại trốn đâm phủ chạy lên trần giang để làm loạn? Mau thoát ra ngoài cho ta. Bà Lạc vậy mà bị thầy cúng quất roi vào người, bà đau đớn nhưng chẳng dám kêu. Một lúc sau thì bà Lạc tự thấy người nhẹ nhõm, thầy cúng bấy giờ hỏi: bà còn thấy đầu của mình nặng, nặng vai hay là mỏi gáy nữa không? Bà Lạc ngọ nguậy rồi vui vẻ: ôi hay quá, thế mà tôi hết đau rồi thầy. Trời đất ơi, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm, thì hóa ra tôi bị vong ma đeo bám mà thầy. Trên cổ của bà có tận hai đứa trẻ ngồi chồm mõm thế kia, vậy mà bà chịu được thì cũng giỏi thật đó. Bà Lạc bấy giờ hỏi: vậy là đuổi được nó đi rồi hả thầy? Về sau này nó còn quay lại ấm tôi nữa không? Có, một dứt điểm phải tới nhà làm lễ. Giờ bà về đi, ba ngày nữa tôi tới tận nhà. Nhưng mà cái chuyện gì vậy thầy? Làm lễ chúng ma một mình ta không gánh được, phải mời thêm thầy cứng phụ. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi bà. Bà Lạc khẩn khoản: dạ, có gì xin thầy cứ cho tôi biết. Trong nhà bà có người mới mất chưa qua 49 ngày, tại sao không có thờ cúng? Người theo bà đến tận cửa nhà tôi kia kìa. Bà Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sống lưng bấy giờ lạnh toát. Bà liền đáp: chẳng giấu gì thầy, là con dâu tôi không may bạc phúc qua đời trên bàn mổ, một xác khai mạng. Nhà tôi lập bàn thờ cho hai mẹ con nó đầu đuôi. Thầy cũng nhíu mày: có lập bàn thờ, vậy sao lại không có tủ khí? Tại sao tôi lại thể hiện lên rằng gia đình không thờ cúng không hương khói? Bà Lạc sừng nhớ chuyện bắt hương bốc cháy âm mỉ hôm trước. Không biết là chuyện này có liên quan gì đến bắt hương đó, cho nên bà kể cho thầy cúng nghe mọi chuyện. Thầy cúng bấy giờ gật gù: bà thường bốc cháy âm mỉ chứng tỏ gia đình có điểm hung. Tại sao bà không mời thầy về trấn mà tự ý bốc bắt hương như vậy? Bà biết bốc bắt hương cho người mới mất quan trọng thế nào không? Đã vậy còn thay cả cốt, bỏ cả thất bảo đi, bảo sao mà tôi thấy vậy? Bà Lạc bấy giờ liền đáp: dạ thưa thầy, tôi người trần mắt thịt không hiểu chuyện mình nên gây ra cớ sự như vậy. Chăm sự nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình tôi. Thầy cũng nhìn đồng hồ dường như bà đang vội đi đâu đó liền dặn: giờ muốn giúp tôi cũng chưa thể giúp được ngay. Bà về đi cẩn thận, cẩn thận củi lửa các thứ. Nhà bà có họa liên quan đến lửa đó. Bà Lạc nghe đến đó thì sợ hãi: bây giờ phải làm sao thưa thầy? Mong thầy cố gắng giúp gia đình tôi. Bà về đi, ba ngày nữa tôi tới. Giờ tôi ghi cho bà trước một số món cần chuẩn bị trước, bà cứ theo hướng dẫn mà mua. Bà là không an tâm liền xin thầy cố gắng giúp càng sớm càng tốt. Thầy bèn đáp: xem ngay cũng phải chiều tối mai tôi mới về đến nhà, Còn không thì bà tìm thầy khác giúp đỡ. Bà Lạc nghe thầy cúng nói chiều ngày mai về được lập tức xin thầy Tư giúp mình. Thầy cúng đưa cho bà danh sách những món đồ cần sắm sửa chuẩn bị trước, đồng thời kèm theo đó là lá bùa trừ ma. Thầy yêu cầu bà mang theo bùa ở bên người mọi lúc mọi nơi, không được phép bỏ bùa khỏi người. Bà Lạc lập tức cảm ơn thầy cúng rối rít. Bà về nhà kể lại mọi chuyện cho ông Hậu nghe. Ông ấy bắt đầu cũng thấy sợ nên dặn nhà phải khóa ga tắt bếp, tốt nhất là không dùng tia ga nấu ăn nữa cho an toàn. Cả ngày hôm đấy hai vợ chồng ông bà Lạc đều ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cứ nghĩ tới chuyện bà Lạc bị hai con ma ngồi trên đầu là ông Hậu bất giác đưa tay lên sờ đầu. Ông tự tưởng tượng trên đầu mình cũng có con ma vô hình ngồi trên đấy vậy. Tôi đến cả nhà Văn đi vừa làm về thì nhà im mắng, bếp núc chẳng có gì ăn thì liền thắc mắc. Bà Lạc ở ngoài ngõ đi vào nhắc các con kiêng lửa. Bà kể lại cho hai vợ chồng Văn nghe chuyện mình đi xem bói và lời thầy bói dặn dò. Bà đưa cho Văn mình mỗi người một lá bùa dặn dò phải luôn mang theo bên mình để phòng bất trắc. Hôm đó bà Lạc không có nấu cơm, cả nhà liền ra ngoài ăn tạm tô phở về nhà ngủ. Thật trùng hợp tối đó cả nhà mất điện, sinh chỉ còn cách bật đèn xe máy lên lấy ánh sáng do bà Lạc sợ lửa chẳng dám dùng đèn cầy. Trở về khuya cả nhà vẫn ngồi trên ghế sofa bàn bạc lại chuyện cúng bái và sắm lễ theo thời dặn của thầy cúng. Bỗng dưng đèn xe máy nháy lên vài cái. Sinh nước mắt nhìn về xe máy rồi tự hỏi. Quái lạ, sao tự nhiên cái đèn xe lại nhấp nháy như vậy? Mình liền đáp. Cẩn thận kẻo hết điện đấy cậu. Cậu tắt đi để chị Văn bật cái đèn của tôi lên. Văn đứng dậy bước lên phòng thò tay vào túi áo của chồng toan lấy chìa khóa. Tuy nhiên lúc bấy giờ, cái thứ lầy nhảy nhơm nhớp trong túi áo của Minh khiến Văn giật mình. Cô rút khỏi tay áo của chồng hết toáng. Minh chạy vội lên, thấy Văn ngồi dưới đất toàn thân run cầy sấy. Em sao vậy? Có cái gì trong túi áo ấy? Em sợ quá. Minh liền kéo chiếc áo khoác của mình lại thò tay vào trong, lấy ra chùm chìa khóa đưa đến trước mặt của vợ. Có cái gì đâu? Anh ta quay lưng đi xuống nhà vặn chìa khóa bật đèn xe của mình. Tuy nhiên đúng là lúc ánh đèn xe nhánh lên, một cái bóng trắng toát xuất hiện trước đầu xe khiến cho anh ta bấy giờ sợ hãi. Bà Lạc nhìn thấy biểu hiện của con rể thì lập tức đứng dậy hỏi han. Minh à, lại có chuyện gì? Minh đưa tay chỉ vào cái bóng trắng đó miệng há ra nhưng chẳng thể thành lời. Lúc bấy giờ Sinh liền vỗ mạnh lên vai của anh rể một cái. Hình ảnh trước mắt của Minh cũng lập tức biến mất. Minh nuốt nước bọt nhìn về di ảnh của bàn thờ dưới ánh sáng lờ mờ của đèn xe máy. Kèm theo màu khói nhàn nhạt bay lên từ hai nén hương, khiến cho chúng ngực trong của Minh đập lên điên hồi. Anh ta tự nhiên bước chân chậm rãi đến bàn thờ, nhìn chăm chăm vào di ảnh rồi lên tiếng. Mợ Viên vừa mới cười. Cả nhà lại được một phen hoàng hồn khi nghe Minh nói vậy. Tuy nhiên lúc Sinh bật đèn vừa lát soi về di ảnh của vợ, thì thấy tấm mình không có chuyện gì. Văn từ trên nhà bấy giờ cũng đi xuống, cô đưa bàn tay đỏ lòm của mình lên kéo áo của mẹ. Mẹ, nhìn, máu. Bà Lăng nhìn sang con gái thiếu chút nữa thì rớt tim ra ngoài, bởi đầu óc của Văn bù xù. Sinh cũng giật mình. Em làm cái trò gì đấy? Đã mất điện còn nhát ma cả nhà. Khuôn mặt của Văn bấy giờ xám nghét, ánh đèn lờ mờ hiện lên rõ từng mảng trắng xanh lạ thường. Thằng Phúc thấy mẹ khóc lóc thì liền la toáng cả lên. Ma. Mình nhắc con trai. Nín đi con, là mẹ đây. Anh ta bấy giờ liền quát, buộc cái tóc lại đi, nhìn như xác sống nó khiếp quá đi mất. Văn vẫn sợ hãi, cô đưa bàn tay nhúng máu đỏ lòm bật khóc. Rõ ràng cô thấy bàn tay mình nhúng đầy máu, nhưng người khác lại không thấy gì cả. Đầu tóc của Văn thì giống như kẻ đang bới rối tung cả lên, thậm chí là nó còn vặn cái mặt của cô từ bên nọ qua bên kia. Bà Lạc thấy vậy liền đưa tay vào cái túi áo túm lấy lá bùa thầy cúng đưa cho hồi chiều. Miệng của bà liên tục niệm Phật. Thằng Phúc lại tiếp tục khóc. Minh hỏi thì nó chỉ tay ra cửa. Ma, nhà có ma. Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Phúc. Bà Lạc nhìn rõ ràng có một người phụ nữ đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Ánh sáng nhấp nháy khiến khuôn mặt của người phụ nữ càng lúc càng quái dị. Thằng Đăng bấy giờ liền reo lên. Mẹ về. Câu nói của Đăng vừa dứt thì không gian quỷ dị bao trùm cả căn nhà. Đến thở mạnh mọi người cũng không dám. Sinh nuốt nước bọt, anh nhìn rõ vợ đang đứng đó quét ánh mắt để oán hận nhìn về anh ta. Hai người phụ nữ còn lại ôm theo hai đứa trẻ. Chẳng hiểu lý do gì mà bàn chân của Sinh cứ bước dần về phía của Viên. Bà Lạc lập tức nắm lấy tay con trai. Sinh à, mày làm sao thế? Bà Lạc liền nhanh tay lao vào trong bếp cầm con dao chém loạn xạ. Mà cha cái lũ ma quỷ đáng ghét, mày giỏi bước vào nhà bà chém chết. Cứ như vậy bà Lạc lao tới đâu chém tới đó. Hình ảnh ba mẹ con Viên từ từ tan biến. Sinh đứng sững lại nhìn ra ngoài khoảng sân tối mờ mịt. Toàn thân anh bấy giờ mềm nhũn, anh ta từ từ nằm gục xuống đất. Văn cũng tỉnh táo trở lại, không còn nhìn thấy máu trên hai tay của mình nữa. Bà Lạc bấy giờ vừa sức dầu cho con trai vừa lẩm bẩm chửi rủa. Vừa rồi hành động dùng dao của bà đuổi ma vậy mà có tác dụng. Vậy là bà bắt đầu không cảm thấy sợ nữa, hăng say chửi. Bà chửi là chửi thằng Viên. Bà lôi 18 tời của cu ra để chửi mà nguyền rủa. Sinh từ từ tỉnh dậy. Anh quay đầu nhìn về mẹ toàn thân bất động. Thêm một lần nữa có một đứa nhỏ đang ngồi trên đầu của bà Lạc mà cười. Ánh mắt kinh sợ, miệng lắp bắp. Mẹ, nó trên đầu của mẹ. Bà Lạc bấy giờ ngước mắt lên. Cái gì trên đầu? Đứa trẻ nó ngồi trên đầu mẹ. Bà Lạc liền đưa tay lên sờ đầu. Bỗng dưng cơ thể bắt đầu thiên lạnh. Bà còn nhớ lời của thầy cũng nói hồi chiều là có tận hai con ma trèo trên đầu của mình. Bà móc trong túi ra lá bùa toan dọa vong ma kia cho nó chạy. Thật chẳng ngờ nó không sợ mà còn cười lên khanh khách. Người khác không ai thấy chứ Sinh thì nhìn rõ, thì rõ một một. Cậu giật lùi về đằng sau ghế, cơ thể tựa như muốn bỏ trốn. Bà Lạc giận con trai, bà hùng hổ muốn đứng lên chửi tiếp, thì bóng đèn trong nhà bỗng nhiên chớp tắt. Từ cửa phòng bà lại thấy Viên đứng ở đó. Giọng của Văn bấy giờ vang lên. Mẹ ơi! Con Viên nó về kìa mẹ. Đoạn cô ta quỳ thụp xuống rồi chắp tay. Viên à, mà sống khôn thắc tiếng đừng dọa cả nhà như vậy. Cả nhà chẳng ai để ý tới Đăng. Đột nhiên nó xuất hiện kéo tay bà của nó nói lớn. Mẹ về đón ông bà. Ông Hậu bấy giờ sợ xanh tới cả mặt. Ông liền quát. Cái thằng bất dạy. Mẹ ăn nói vớ vẩn cái gì đông tát cho mày vỡ mồm bây giờ. Đăng nhìn chăm chăm vào ông nội. Nó tiến chậm rãi từng bước tới. Ông bà còn một ngày. Người bị nhắc tên đã có, mốc thời gian cũng đã định. Hai vợ chồng ông Hậu bắt đầu đầu óc nhảy lên loạn xạ. Sinh đưa tay bịt miệng của con. Tuy nhiên lúc chạm tay vào người thằng bé, cậu thất kinh. Bởi người của nó nhũn như cục bột, tựa như chẳng có xương. Khuôn mặt của nó thì trở nên vô hồn. Sinh đẩy thằng bé ra khỏi người của mình. Miệng của cậu không ngừng nói. Ma, mày là ma, mày không phải con tao, mày là ma quỷ. Cùng với từng câu nói của Sinh, giọng cười của Đăng lại vang lên khắp cả ngôi nhà. Nó chẳng nói chỉ cười, tuy nhiên giọng cười như thể vang lên từ cõi nào đó xa xăm. Mình ôm con trai lao ra khỏi nhà, anh sợ hãi nếu còn ở trong đây sẽ bị hồn ma kia bức điên đến mất. Văn thấy chồng bấy con bỏ chạy thì cũng lập tức chạy theo. Mình ơi, chờ em với. Ông bà Lạc Hậu thấy con gái và con rể của mình tháo chạy thì cũng bàn nhau rời khỏi nhà. Căn nhà này có ma nên họ phải đợi thầy cúng tích trục. Nghĩ vậy cho nên bà Lạc dục Sinh cõng ông Hậu ra khỏi nhà. Hải Đăng thấy mọi người đã chạy đi, nó đứng chân chân nhìn rồi xoay người đi lên cầu thang. Sinh bước ra khỏi cổng, quay đầu nhìn thấy con trai vậy mà không sợ hãi, cũng chẳng chạy theo mình mà đi lên phòng ngủ. Anh càng đinh ninh thằng Đăng đã bị ma nhập, cho nên hành động lạ lùng và nói năng linh tinh như vậy. Sau khi cả nhà bà Lạc rời khỏi, do sợ trộm bà Lạc khóa cửa ngoài, Sinh bấy giờ nhắc. Mẹ, còn thằng Đăng trong nhà, mẹ còn lo cho nó. Nó đang bị ám chứ đâu phải nó đâu. Giờ đất đời sau nhà mình lại gặp cái cảnh chớ trêu thích chứ. Ngồi nhớ thằng Đăng gặp nguy hiểm thì sao? Chẳng phải nó gọi mẹ sao? Con Viên đang ở trong nhà, nó sợ không để cho làm hại thằng Đăng. Giờ quan trọng là trở thể công tích trục ma. Hàng xóm thấy sự lạ khi cả nhà bà Lạc nửa đêm kéo nhau ra đường hỏi thăm. Bà Lạc đánh trống làng. À, chả là mất điện nóng quá, không có ngủ được thành ra ra đường hóng cho nó mát đấy mà. Bà Lạc dứt lời thì điện lưới có trở lại. Bà hàng xóm liền dục. Ồ, lại có điện rồi, về ngủ thôi bà ơi. Bà Lạc nhìn về ngôi nhà điện đóm sáng choang, nhưng chân chẳng dám bước về. Bà sợ vừa lúc mở cánh cửa ra thì Viên lại đứng lù lù ngay trước mắt, thì chắc có lẽ bà vỡ tim mà chết. Sau một hồi đứng ngoài không nghe tiếng động gì từ trong nhà, Sinh rón rén đi tới bên cửa chính nhìn vào kiểm tra. Ngôi nhà quả nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Sinh mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. Theo phía sau bà Lạc, Bà cũng muốn xem hồn phách của Viên còn thực sự ở trong nhà hay không. Ngôi nhà từ trên xuống dưới sáng trắng bởi ánh điện. Bà hỏi con trai, im rồi đúng không? Sinh đi lên cầu thang, cậu muốn kiểm tra đang ở đâu. Đối với phòng ngủ, cậu thấy nó ngồi thu lu bên góc nhà, ôm món đồ chơi mà nó yêu thích. Nó nhìn thấy ba cũng không biểu độ thái độ gì cả. Là bởi thường ngày khi Viên còn sống, thì thế giới của nó chỉ thu nhỏ trong những món đồ chơi và mẹ. Sinh bước đến ôm con trai vào lòng, nhưng thằng Đăng không nhận cái ôm từ ba. Mắt nó trừng lên rồi leo lên giường đi ngủ. Bà Lạc thấy cảnh tượng đó thì lại càng khó chịu. Thấy chưa? Cái con Viên này nó ác lắm. Rõ ràng lúc còn sống tới lúc chết nó vẫn thao túng thằng bé. Giờ nó còn hiện hồn về dọa cả nhà. Mai thầy cũng tới, mẹ sẽ bảo thầy đánh cho nó tan hồn nát vía đi. Thế còn giống mất nết. Bà Lạc lẩm bẩm trong miệng rồi khó chịu bước đi. Đêm đó cả nhà bà Lạc ngủ tại nhà nghỉ, tuyệt nhiên chẳng dám ngủ ở nhà. Ai cũng sợ rằng chẳng may đang ngủ say, Viên lại hiện lên để hù dọa. Sáng hôm sau bà Lạc đi mua sắm đầy đủ đồ lễ về nhà. Sắp sẵn hết dăm mâm chờ thầy đến. Hơn 6 giờ thầy cúng mới đi cùng một người mặc đồ giống như sư chùa tới. Hai người đàn ông tay cầm cây trượng gỗ dài, đầu đội nón pháp sư vàng chói. Bà Lạc đon đả đón hai thầy vào nhà pha trà rót nước. Thầy cũng nhìn lên bàn thờ mới lập, bà bây giờ ngó nghiêng qua lại mấy lượt rồi hỏi. Đêm qua nhà bà có bị ma quỷ quấy nhiễu không? Bà Lạc thấy thầy hỏi đúng chủ đề thì lập tức phun ra một tràng dài. Bà kể hết sự tình xảy ra từ đêm qua cho thầy cũng nghe. Thầy pháp bấy giờ liền lắc đầu. Xem ra thì cái vụ này khó khăn rồi. Ma quỷ nhà này không phải là tầm thường đâu. Thầy cũng bấy giờ liền đáp. Biết là non lộng hành, nhưng mà chúng ta không thể thấy chết mà không có cứu. Thầy sử xin âm dương xem giờ gần nhất để trục vong thuận lợi. Thầy làm pháp liền bỏ trong túi ra một cái hộp, lấy đồng xu xin đài ra làm lễ rồi lắc đầu. Khó lắm, cứ làm sao mà oán khí trùng trùng thế này. Người chết trùng chết rúm thế này, vụ này tôi không làm được. Mấy người mau đi tìm người khác tới giúp đi. Nghe xong câu nói của thầy pháp, mắt của bà Lạc bấy giờ liền lạc cả đi. Bà bấy giờ nhìn về phía thầy cúng. Thầy à, xin thầy làm ơn làm phước cứu nhà tôi. Thầy mà không giúp thì chúng tôi biết phải làm sao đây. Thầy cúng bấy giờ liền kéo thầy pháp ra ngoài nói chuyện to nhỏ một hồi. Thầy pháp bảo, tôi không phải không muốn giúp mà là oan khí quá nặng. Lực của tôi không đủ để siêu độ cho oan hồn này. Mà có phải một oan khí đâu, ở đây có mấy oan khí. Nếu cố qua thì tôi sợ mình không có mạng để về. Là họ chết trùng. Tôi bấm ra lệnh nhà của trùng nên mới bắt người như vậy. Thầy xưa giờ là chấn trùng giỏi nhất. Sợ thầy không giúp thì quan tài nhà họ xếp chồng lên nhau. Mong thầy nghĩ cách giúp đỡ. Tội nghiệp của họ nặng như vậy, bảo cứu thì cứu làm sao. Nhưng mà thầy cũng không thể dưng mắt mà nhìn oán linh tắc quái được, có phải không? Thầy pháp thở ra một hơi rồi nhìn vào trong nhà. Ông nói, vậy tôi và thầy hợp sức lại. Trận này phải răng bẫy để bắt nó. Người nó muốn bắt đi tiếp theo là hai người già trong nhà phải không? Tôi bấm quẻ thì như vậy. Nếu giờ chúng ta bỏ đi thì chắc chắn họ sẽ chết. Sau khi hai người bàn bạc với nhau bảy trận trục vong, họ bắt đầu quay lại nhà bà Lạc, hướng dẫn bảy lễ sắp xếp canh đàn ngay giữa sân. Hai thầy người thì cúng người thì mở trận pháp, đèn long phụng được thắp sáng cả ngôi nhà. Thầy cũng dặn trong lúc làm lễ không được phép làm đèn tắt, chỉ cần đèn không sáng thì sẽ khó lòng khống chế được âm khí trong nhà. Thầy cũng dùng người giấy viết tên tuổi của hai ông bà Lạc hậu lên trên, rồi dùng dây chỉ đỏ buộc lại. Lúc ấy đèn trong nhà bắt đầu nháy loạn xạ. Mọi người đoán là Viên đã xuất hiện. Thầy liền dùng hai nghìn nhân buộc lên sợi dây rồi quay khắp phòng. Họ đưa đi tới cả ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng thầy dùng giấy đỏ dán lên trán hai nghìn nhân, rồi dùng mực chu sa vẽ bùa trên đó. Đèn trong nhà tắt lịm, cây đèn cầy vẫn sáng, gió bắt đầu nổi lên. Thầy pháp bấy giờ liền cầm cây trượng lớn múa một đường rồi hét: âm dương bắt quái ngũ hành, mở trận. Ngay lập tức trong nhà những ngọn đèn cầy khắc bùng lên mạnh mẽ, gió cũng từ từ giảm dần rồi tắt lịm. Hải Đăng đã bị đưa ra ngồi dưới canh đàn, bởi thầy khẳng định nó bị vong hồn nhập nên mới nói ra những câu lạ lùng như vậy. Tuy nhiên mỗi câu nó nói đều chính xác tuyệt đối. Hơn 11 giờ đêm, Sinh đẩy hai chiếc quan tài giấy tới chỗ của thầy pháp. Ông lập tức đọc chú, đặt hai người giấy vào trong quan tài rồi giả đóng nắp lại. Phía trên nắp quan tài dùng 10 đạo bùa dán chặt. Kết thúc một vòng cất tang giải nghiệp trục vong, thầy cúng liền yêu cầu sinh đem hai chiếc quan tài giả ra ngoài. Thế tận 12 giờ đêm thì canh đàn mới chấm dứt, thầy cúng liền đem hết di ảnh của hai mẹ con Viên ra khỏi nhà, ngay cả bát hương cũng đưa đi luôn. Thầy nói để phòng vong về nhà quấy phá nên bắt buộc trong nhà không được thờ cúng, không được đặt di ảnh của người chết. Việc này lại hợp ý của bà Lạc. Bà ta mở cửa trong bụng bởi bà còn mong muốn tống Viên ra khỏi nhà, đỡ phải có trách nhiệm hương khói mỗi ngày. Thầy cúng gương mặt mệt mỏi nhắc nhở. Việc này coi như tạm thời chấm dứt, hiện tại vong đã được tôi đưa đi. Tuy nhiên sau này gia đình bà nên ăn chay làm nhiều việc thiện để tích đức. Ngoài ra không thờ cúng trong nhà, cũng đừng quên phần mộ luôn phải dọn sạch, lui tới thường xuyên. Thầy Pháp liền vẽ bùa dán lên hai bên cửa chính của gia đình, chấn lại mảnh đất, rồi cũng làm luôn lĩnh hẳn long mạch cho ngôi nhà. Theo thầy thì do long mạch bị đứt gãy cho nên ma quỷ mới hoành hành ngang ngược như vậy. Sau khi xong việc, cả ngay thầy rời khỏi nhà bà Lạc, cả nhà bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Bà ngả lưng ra sofa, mệt quá, cuối cùng cũng tống tiễn được nó ra khỏi nhà. Thực sự nó chết rồi còn quậy banh cái nhà này lên, con này nó còn sống chắc còn hơn cả âm hồn bất tán. Văn bấy giờ giục mẹ, dọn dẹp đi ngồi đi mẹ, con mệt quá rồi, nguyên đêm qua bị nó hù dọa cả đêm, người ngợm như đi mượn đó. Dọn sơ thôi, đi ngồi giữ sức khỏe, mai chúng ta dọn sau. Hôm sau là cuối tuần, cả nhà bà Lạc đều được nghỉ ngơi. Do mệt mỏi nên ai nấy đều ngủ nướng, chẳng chịu dậy dọn dẹp. Thằng Đăng dậy sớm, nó xuống nhà bắt ghế đứng nhìn qua khe cửa. Lúc Sinh giật mình dậy chẳng thấy con đâu, vội vàng bật dậy. Anh thấy nó đứng nhìn chăm chăm ra ngoài thì tiến lại gần nhấc bổng nó lên. Thằng Đăng quay lại nhìn bố rồi tiếp tục nhìn qua cửa kính ở bên ngoài. Sinh mở cửa cho không khí tràn vào bên trong. Nắng gió theo vậy tràn vào khắp cả căn phòng. Hải Đăng nhúc nhích người đòi xuống. Sinh hiểu ý liền thả thằng bé xuống đất. Nó nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà rồi tiến lại đóng cổng, tỏ tay ra ngoài như vậy ai đó. Sinh ngạc nhiên khi thấy con trai như vậy, liền tiến lại, nó nhìn ra ngoài xem đang với ai. Đáng tiếc là lúc ấy thằng Đăng lại nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực nhìn ba nó với vẻ đều oan ức. Một tuần trôi qua, đáng lẽ hôm nay phải cúng 49 cho mẹ con của Viên. Tuy nhiên cả hai đều bị thể pháp đưa đi, cho nên gia đình của Sinh không làm lễ cúng. Sinh theo lời dặn của thầy cúng mua trái cây ra phần mộ thắp hương. Thằng Hải Đăng lẽo đẽo bám theo sau. Lúc hai bố con về tới nhà thì tích cơm nước đã xong. Hóa ra bà Lạc làm nồi lẩu ăn mừng vì thoát kiếp nạn. Bà liền giục Sinh, mau về rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm đi. Mẹ mua được con cá to lắm, làm nồi lẩu ăn mừng. Thật chớ trêu cái cảnh người mới mất oan ức được 49 ngày, lễ cúng 49 ngày còn không có, nhưng bố mẹ chồng lại làm tiệc ăn mừng vui vẻ. Đang dở bữa cơm thì đột nhiên thằng Phúc quặn đau, nó lăn lộn qua lại khóc lóc thảm thiết. Thế vậy Văn liền bế con trai lên rồi gọi chồng, anh ơi, mà gọi xe cấp cứu đi anh. Thằng Phúc là dần đi trong tay của mẹ, mọi người phải lập tức đưa nó đi viện. Bà Lăng và ông Hậu ở nhà trông thằng Hải Đăng. Lúc hai ông bà còn đang chuyện trò lo lắng không biết cháu ngoại tình hình thế nào, đỡ chưa thì ông bị cơn đau bụng dữ dội. Bà Lạc sợ quá gọi điện báo cho con trai biết chuyện. Sinh bảo, mẹ gọi taxi vào viện đi, giờ con chạy về không kịp. Bà lập tức hô hoán hàng xóm, mấy người hàng xóm điện đức ông Hậu lên xe. Bà Lạc chui vào ngồi bên cạnh chồng mới nhớ còn thằng Đăng ở nhà. Bà ngoái lại nhìn thấy nó đứng bên cửa đang nhoẻn miệng cười. Trong đầu của bà Lạc bấy giờ lo lắng, cái ốc bỗng nhiên nổ lên. Bà nuốt nước bọt quay lại nhìn nó thêm lần nữa thì ông Hậu kêu lên, bà ơi, tôi đau quá, tôi đau quá. Lúc bấy giờ hàng xóm liền giục, hai ông bà đi đi, thằng Đông tụi cháu trông chừng cho. Bà Lạc bấy giờ liền gật đầu, vâng, chăm sự nhờ các cô nhé, tôi phải đưa cháu nó đi viện cái đã. Chiếc xe lăn bánh lao vun vút trên đường. Tuy nhiên vừa mới đi cách nhà được mấy trăm mét, xe mất lái leo lên giải phân cách rồi bất ngờ lật úp. Vụ tai nạn bất ngờ khiến cho người đi đường khiếp sợ. Cả ba người được đưa vào bệnh viện nhưng chỉ có mình tài xế là sống sót. Cái chết của hai ông bà Lạc Hậu làm cho cả xóm đều bất ngờ. Không ai là không kinh hãi, là bởi họ vừa giúp ông Hậu lên taxi vài phút thì cả hai ông bà lại dắt nhau đi chầu trời. Con gái của bà Lạc nhận được tin báo từ hàng xóm thì buồn rùn chân tay. Mình ở lại với con trai, còn Sinh và Văn vội vàng chạy sang chỗ của bố mẹ. Hai ông bà đã chết, khuôn mặt máu me nhìn đến là đáng thương. Sau khi mà người nhà tiếp nhận thi thể thì bệnh viện làm thủ tục cho người thân đưa nạn nhân về nhà. Dưới nhà hai chiếc quan tài nằm song song, ngay tại vị trí mà hôm nào thầy Pháp đặt hai chiếc quan tài giả. Văn vẫn còn chưa tin chuyện bố mẹ mình qua đời, còn lao vào ôm lấy quan tài mà khóc lóc thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng tang thương, ai nấy đều không kìm được mà rơi nước mắt. Đám tang buồn, người tới viếng không ai rơi lệ, chỉ duy nhất Hải Đăng vẫn còn đứng thu lu một góc nhìn về chiếc quan tài của ông bà. Sinh dắt nó đến thắp hương cho ông bà, nó chẳng chịu mà bỏ chạy một mạch về phòng. Thấy thái độ của con trai như vậy, Sinh nổi cáu quá tháo ầm ĩ. Hàng xóm thấy vậy thì vội vàng ngăn cản, khuyên cậu bình tĩnh để lo chuyện cho ba mẹ. Ngày hôm sau, chiếc xe tang chở ngay chiếc quan tài cùng đi một lúc. Sau khi an táng, Văn đầu đớn ngồi thụp xuống bên vệ cỏ, ngửa mặt lên trời trách móc. Ông trời à, ông có mắt không? Tại sao lại lấy đi cùng lúc hai người trong nhà của tôi vậy chứ? Mình bấy giờ an ủi vợ. Em bớt đau thương, rồi sao chuyện xảy ra rồi, giờ lo cho tốt hậu sự của bố mẹ, cho ông bà cái đã. Văn dừng lại, cô bảo, chẳng phải thầy cúng và thầy Pháp đã lập đàn cúng giải nghiệp chấn trùng, tại sao bố mẹ em lại chết? Có phải con Viên lại về đây tác quái rồi không? Mình thấy vậy thì gạt phắt cả đi. Em bị cái gì vậy? Thầy phán ông bà gặp nạn do lửa, sau đó các thầy cũng đã cúng giải nghiệp rồi mà. Nhà con không có thờ mẹ con Viên, vậy nó về nhà cái kiểu gì? Bà mẹ là tai nạn, đã tai nạn sự cố không ai mong muốn, em hiểu không? Lúc bấy giờ thằng Đăng lại xuất hiện ngay sau lưng của vợ chồng Văn Minh. Lúc quay người thấy nó đứng đó, cả hai đều giật mình. Trời đất ơi, mày đứng đó từ bao giờ vậy hả? Làm tao sợ hít cả hồn đó. Lần sau mày xuất hiện cũng lừ lừ như ma thế hả? Mày muốn hù dọa người ta chết đó có phải không? Thằng Đăng bấy giờ nhuyễn miệng cười, nó lững thững quay lưng tiến về phía ba của nó. Chính hành động của Đăng khiến cho vợ chồng của Văn thêm phần kinh sợ, là bởi vì mỗi lần nó cười hoặc nó nói thì lại một chuyện kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Hai người lập tức bám theo sau lưng của thằng Đăng. Sinh thấy con trai tiến lại gần mình thì giục, còn đứng nhích ra một chút, đừng ở đây vướng chân mọi người. Thằng Đăng đứng yên bất động tại chỗ khiến cho Sinh chột dạ. Anh ta nhìn về con trai, cảm giác da thịt đang căng lên, một luồng khí lạnh luồn qua sống lưng. Thằng Đăng nheo đôi mắt chỉ về phía hướng con ngôi mộ của mẹ và em trai. Nó buột miệng rồi thốt lớn. Ba ơi, mẹ bảo muốn hai bác Văn Minh về ở cùng. Sinh dùng bình quát. Nói vớ vẩn. Đăng không đáp lại, chỉ nhận miệng cười. Một nụ cười khiến cho Sinh giận cả tóc gáy. Ánh nắng dần buông xuống, gió từ nghĩa trang ùa về mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại. Và hương khói nghi ngút còn xuất lại nên nghĩa trang vừa hạ nguyệt ông bà lạc hậu. Cả dòng họ ai nấy đều mệt nhoài sau tang lễ. Người thì ra về, người thì ở lại phụ giúp Sinh thu dọn. Chỉ còn lại những gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương. Đằng đứng lặng bên mép mộ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào nấm đất mới đắp còn đỏ âu. Mặt của nó rừng rưng không khóc không cười, chỉ thỉnh thoảng nhuền miệng lên cười một nụ cười kỳ dị, khiến ai thoáng nhìn qua cũng phải lạnh cả sống lưng. Và đứng gần đó run rẩy kéo tay của chồng thì thầm. Anh Minh, anh có thấy không? Thằng bé nó nói cái gì đấy? Minh nhìn theo hướng tay của vợ, sống lưng bất giác rùng mình. Hình ảnh của đứa cháu trai nhỏ, đần đù, nay như biến đổi thành một người khác. Kỳ dị, ánh mắt lạnh ngắt, nụ cười nửa miệng khiến anh ta phải lùi lại một bước. Đúng lúc ấy thì Đăng quay lại, giọng nói bây giờ vang lên một cách đầy rành rọt. Không phải là giọng của trẻ con, mà là một thứ âm vực trầm khàn kéo dài. Hai bác còn một ngày. Câu nói khiến cho Văn hét toáng cả lên ngã ngửa ra đất. Hai vợ chồng nhìn nhau, nỗi sợ hãi ngập tràn. Chẳng ai bảo ai, trong đầu của cả hai chỉ còn vang vọng ba chữ một ngày. Đêm hôm đó Văn không sao ngủ được, cô cứ trằn trọc bóng dáng của thằng cháu trai đứng giữ nghĩa địa với đôi mắt như biết trước số phận ám mảnh mãi trong đầu. Cô bật dậy quay sang phòng của chồng, lay Minh dậy. Chồng à, chúng ta phải làm gì đi chứ em sợ lắm. Thằng bé đó nó không còn là thằng bé bình thường nữa đâu. Minh nhíu mày chắn đầm đìa cả mồ hôi. Anh cũng chẳng ngủ được từ nãy đến giờ. lời tiên đoán ghê sợ kia cứ dội thẳng vào trong tâm trí, khiến anh như muốn phát điên. Sau một hồi im lặng, Minh bấy giờ liền dứt khoát: phải gọi thầy Pháp, chỉ có thầy mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, khi trời còn đang mờ sương, vợ chồng Văn lặng lặng bàn với Sinh. Ban đầu Sinh còn gạt đi, anh không tin con trai của mình bị thứ gì đó nhập vào. Nhưng sau chuỗi lại chuyện gần đây, anh cố chấn tĩnh nhưng lòng trở nên run rẩy. Không chần chừ, họ liền lập tức về tìm thầy Pháp giúp gia đình lập tràn trước đó. Khi nghe xong toàn bộ sự tình, thầy Pháp im lặng một hồi rất lâu. Khuôn mặt của ông càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, đôi mày cau chặt lại. Cuối cùng ông thở dài một tiếng, cất giọng đầy nặng nề: tôi e là thằng bé không còn nguyên vẹn nữa, nó đã bị một tiểu quỷ nhập xác rồi. Cả ba người kinh hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu. Văn bật khóc nức nở: thầy ơi, phải làm sao bây giờ? Cứ để thế này thì cả nhà tôi sẽ toi mạng mất. Nó nói lần nào là lần đã có người chết. Thầy Pháp gật đầu chậm rãi: con quỷ này rất là tinh danh, nó ẩn mình trong xác đứa trẻ, dùng thân thể vô tội đó để che mắt mọi người. Nhưng nó thực chất là muốn hại toàn bộ gia đình. Câu nói còn một ngày là thông báo rõ ràng thời gian chết. Văn run rẩy nắm chặt tay của chồng, mình thì mặt mày đanh lại, ánh mắt tối sầm. Anh nghĩ rằng nó liền qua kẽ răng: nó là tiểu quỷ thật thì phải diệt trừ, không thể để nó tồn tại trong nhà này thêm nữa. Đêm xuống, không khí trong nhà lạnh đến run cả người. Thằng Đăng ngồi một góc, đôi mắt trừng trừng nhìn về hai bác. Nó chẳng nói chẳng rằng, khẽ lắc lư cái đầu, miệng khẽ lẩm bẩm những tiếng kỳ quái. Văn đứng ở trong góc bếp nhìn lén qua khe cửa, lòng run lên bần bật. Mình bước đến bên cạnh vợ thì thầm: chúng ta phải ra tay ngay, không thể chần chừ được nữa. Văn thở một hơi, đôi mắt đỏ ngòm sợ hãi nhìn. Cô gật đầu: nhưng mà nó là con cậu Sinh. Còn thì sao chứ, nó không còn là người nữa. Nếu không làm nó sẽ giết cả nhà. Em muốn nó giết cả nhà sao hả? Lời nói như là một lưỡi dao cứa, khiến cho Văn cắn chặt đến bật cả máu. Cuối cùng thì cô quyết định. Kế hoạch độc ác được bày ra ngay trong đêm. Trong lúc Sinh đi vắng, họ sẽ bắt thằng bé trói lại bịt miệng, dán bùa yểm rồi nhốt trong tủ áo. Đến nửa đêm sẽ bí mật đem đi chôn ở dưới đất, yểm mộ để vĩnh viễn giam cầm linh hồn của quỷ dữ. Cơ hội đến càng nhanh hơn họ tưởng. Lúc Sinh có việc phải ra ngoài gấp, Văn bấy giờ khẽ ra hiệu cho chồng. Minh gật đầu, cả hai lặng lẽ bước đến chỗ thằng Đăng đang ngồi. Bất ngờ thằng bé bấy giờ ngẩng phắt cả lên, đôi mắt của nó sáng quắc, miệng cười nhếch lên: hai bác, hết ngày rồi. Câu nói đó khiến cho cả hai đều rụng rời, tim như ngừng đập. Nhưng chính nỗi sợ đó càng khiến cho tâm huyết trong lòng của Minh thêm phần sắt đá. Anh lao tới kề chân đứa bé xuống. Văn run rẩy nhưng vẫn nhanh tay lấy sợi dây thừng để chuẩn bị cho chặt tay chân của nó lại. Thằng Đăng dễ dụa cáo lên những tiếng kêu lạ lùng như tiếng kêu của nhiều giọng cùng một lúc. Âm thanh đó vang vọng trong căn nhà, khiến cho lũ chó ngoài chân chu lên từng hồi. Văn đến toát cả mồ hôi, vội vàng rút tấm bùa dán chặt vào miệng của đứa bé. Ngay lập tức tiếng gào thét bị nghẹn lại, chỉ còn tiếng rít khò khè, đôi mắt của nó trợn trừng máu đỏ ngầu. Mình và Văn hì hục đôi thằng bé bỏ vào trong tủ lạnh nhỏ xíu cũ kỹ trong dàn bếp. Văn lấy băng keo quấn chặt nắp tủ rồi dán bùa khắp cả góc. Mùi khói nhang, mùi bùa chu sa hăng hắc khiến không khí càng trở nên ngạt thở. Sinh lúc ấy về nhà liền ngơ ngác hỏi: hai người làm gì vậy? Thằng Đăng đâu rồi? Văn liền lắp bắp: Nó... Sinh vội vã leo tới tủ lạnh bị băng kín. Mình vội vàng chấn áp: cậu Sinh à, nó không còn phải là con của cậu nữa rồi. Nó là quỷ nhập xác đó. Nếu mà cậu thương nó, cả nhà sẽ chết. Nó đi thì để cho nó đi đi. Cậu còn trẻ có thể lấy vợ sinh con, việc gì phải ôm thằng đần như vậy? Sinh bấy giờ chết lặng, nhìn về kính tủ đang rung lên bần bật như có thứ gì đó đang gào thét đập phá. Nước mắt của anh lăn dài, lý trí bắt anh phải ngăn cản. Nhưng mà nỗi sợ hãi quá lớn khiến anh buông tay xoay người ra khỏi nhà. Văn bấy giờ liền khẽ nói: đêm nay phải đem nó đi, nếu để lâu nó sẽ thoát ra giết sạch chúng ta. Mình bấy giờ gật đầu, ánh mắt tàn độc lóe lên. Nửa đêm chỉ còn ánh trăng lờ mờ soi sóng ba người lớn run rẩy kéo lê chiếc tủ áo ra phía đất sau nhà. Cánh tủ rung lên dữ dội, phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Những lớp bùa dán kín đã chặn hết âm thanh, chỉ còn những tiếng rít khe khẽ như gió lùa qua khe cửa. Họ đào một cái hố sâu nơi góc vườn, đúng chỗ đất vốn đang đào dở dang, chuẩn bị làm cái hố ga rồi đặt lên làm sân phơi. Mình đổ mồ hôi hột nhưng bàn tay cầm xẻng vẫn còn đang hắc đào, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ xen lẫn quyết tâm. Phan run rẩy ôm bó nhang cháy dở, miệng lầm rầm khấn vái trời Phật tha tội cho hành động độc ác này. Cuối cùng thì hố cũng đủ sâu. Minh và Sinh cùng nhau đẩy chiếc tủ nặng trịch xuống, tiếng rầm vang lên như xé toạc cả màn đêm. Ngay tức thì cánh cửa tủ bung ra, bên trong thằng đang lồm cồm trồi lên. Dù bị trói nhưng nó vẫn vươn cổ, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong màn đêm. Nó nở một nụ cười rợn gáy. Các người sẽ chết. Văn hét lên run rẩy, vội vã ném cả sấp bùa xuống hố. Mình không chần chừ, xẻng đất liên tiếp đổ xuống lấp kín dần tiếng gào rít. Sinh run rẩy, nước mắt giàn giụa nhìn cảnh con trai ruột bị chôn sống trước mắt. Từng xẻng đất, từng lớp đất đè nặng lấp dần tiếng đầm, cho đến khi mà hố kín lại chỉ còn có mặt đất phẳng lì dưới ánh trăng. Miệng rút thêm mấy đạo bùa lớn dán chặt trên mặt đất, miệng lẩm bẩm chú yểm. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của mỗi người. Họ nhìn nhau mặt mày tái mét, bàn tay run rẩy. Sinh và Minh khiêng phiền bê tông đã đổ lên từ trước lấp lại chấm xi măng phủ kín khoảng sân này. Việc ác đã xong nhưng trong lòng chẳng ai thấy nhẹ nhõm, mà chỉ còn nỗi kinh hoàng khiến tay chân run rẩy. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió lạnh thổi vụt qua, bầu trời vốn sáng trăng bỗng tối sầm lại. Xa xa lũ chó đồng loạt chu lên từng hồi dài ai oán. Văn ôm lấy chồng giọng run rẩy. Chồng à, liệu nó có thực sự bị giam dưới đất không? Nó chết thật chứ? Mình cắn chặt răng nhưng bàn tay run rẩy, giọng khàn đặc. Phải rồi, nó không thể thoát được nữa. Chúng ta rắn bùa kín hết rồi mà. Họ làm xong thì cũng là 3 giờ sáng. Ngôi nhà cửa họ bỗng lạnh thấu xương. Khắp nơi bóng tối bùa vây lăn qua từng ô cửa, từng bức tường. Cả ba ai nấy đều cố gắng dọn dẹp lau chùi, và như mọi chuyện đã chấm dứt. Đột ngột tiếng động bắt đầu từ nhỏ, là tiếng lụp bụp như ai đó đi lại trên sàn gác, là tiếng quần áo cọ vào nhau, rồi trong nhà chỉ còn 4 người đều mệt nhoài ngả lưng. Đèn tiếp chập chờn lúc sáng lúc tối, lửa tắt trong bếp rồi lại vụt lên. Bóng người hiện lên rồi lại biến mất. Sinh nằm trên chiếc giường gỗ mắt mở mà không chớp, nghe tiếng tim của mình đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt của anh mất hết sức sống. Ba ơi! Sinh giật mình nhìn quanh, có thanh âm như trẻ con hát nghêu ngao lẫn trong tiếng chó chu. Tiếng đó len lỏi vào tai của Sinh kêu hắn tỉnh giấc, làm cho người nghe toát cả mồ hôi lạnh. Văn có rúm trên giường, mảnh khăn ướt dính vào trán, mắt trợn trừng nhìn vào góc màn. Không khí lạnh đột ngột như là ở hầm băng. Trên đỉnh màn có một vệt đỏ dài như ai đó vừa quệt lên, vệt đó loang ra thành những vệt nhỏ. Có vệt bắn tứ tung như đã có một trận giằng co. Văn ngồi dậy nhưng chính cô không thể nào giải thích được vết máu đó từ đâu. Văn kinh sợ gọi chồng nhưng mình ngủ say như chết. Đột ngột thằng Phúc bấy giờ hét lớn. Mẹ ơi! Mau! Mau! Văn kinh sợ nắm chặt tay của con. Thế nhưng mà mặt của cậu bé như tái như đã giấy, mặt mồi trắng bệch. Lời nói cứ văng vẳng không phải từ miệng của đứa bé mà là từ trong tường vọng ra. Mẹ ơi! Con đói, con lạnh. Sao mẹ nhốt con trong tủ rồi chôn con dưới đất? Những câu nói đó làm cho người nghe run rẩy. Văn bật dậy ôm con chạy khỏi phòng. Dưới sàn tấm thảm để lộ ra một vệt đỏ như dấu tay. Văn là thất thanh bật đèn phòng, thấy cửa nhà đã mở mà không có ai chung quanh. Gió gào thét qua khe cửa như vọng về từ nghĩa trang. Mình đang nằm ngủ bật dậy kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống nền nhà, toàn thân co quắp. Văn gọi Sinh kéo chồng dậy, thì áo của chồng ướt sẫm, mùi máu tanh bốc lên. Tay của Minh bầm tím như bị ai đó trói chặt. Vết thương xuất hiện từ trong không khí, không có nguyên nhân từ bên ngoài. Mình khóc run rẩy. Tha cho tao, mày tha cho tao đi. Thằng Phúc bấy giờ lại lẩm bẩm. Sao bố mẹ chôn con? Tất thầy nhìn sang thằng Phúc toàn thân bùn đất máu me. Mình kinh sợ ngay mắt trồi ra. Hắn nấc lên một cái chút hơi thở, khuôn mặt của hắn co rúm, miệng há ngốc như muốn nói điều gì mà không thể. Văn ngồi bên cạnh thi thể chồng sợ hãi nhìn con. Phúc ơi, con làm sao thế? Thằng Phúc bấy giờ trợn mắt máu chảy ra thành hàng, miệng của nó mấp máy. Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Thằng Phúc khóc ré lên gọi bố mẹ của mình rồi trách móc họ tại sao lại giết mình. Sinh bấy giờ sững người, hai bên tai vọng tới câu nói của con trai. Mẹ muốn hai bác Văn Minh xuống ở cung. Hắn tự tát lên mặt của mình vài cái. Thằng Phúc bấy giờ đứng lên, nó đi đến đây, máu rơi đến đó. Tiếng khóc chưa dứt thì bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập, xen lẫn tiếng hoảng hốt. Anh Sinh ơi mở cửa. Sinh còn chưa kịp lau nước mắt thì cả người run rẩy, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội, như muốn phá tung cánh cửa gỗ. Anh gượng dậy run rẩy bước ra. Vừa mới mở cửa, mấy người hàng xóm ùa vào mặt ai nấy đều biến sắc. Đi đầu là bác Tài trong xóm, vừa thở hổn hển vừa kéo theo một thân hình bé nhỏ. Khi ánh đèn tiếp trong nhà hắt xuống, Sinh chít điếng mắt mở to như sắp bật khỏi chồng. Thằng Đăng đang đứng trước mặt của hắn. Hắn dụi mắt nhìn lại, đúng là thằng Đăng. Nơi đứng đó lành lặn, tay chân không một vết thương, áo quần chỉ dính bụi đất và cỏ dại. Nhưng khuôn mặt của nó tái xám, đôi môi tái nhợt, ánh mắt đục ngầu. Bác hàng xóm run rẩy kể: tôi thấy nó lang thang ở ngoài đường. Giữa đêm hôm gió lạnh như vậy, nó cứ lẩm bẩm đi tìm ba mẹ, rồi nhất quyết đòi về. Tôi sợ nó lạc cho nên đưa về đó. Các người trông con kiểu gì vậy hả? Sinh sững sờ, hơi thở gấp gáp, bàn tay bấu chặt vào cánh cửa đến bật máu. Trong đầu của anh quay cuồng, không thể nào. Chính tay mình, chính mắt mình đã thấy nó bị chôn xuống lấp đất kín. Tại sao bây giờ nó lại đứng đây? Đồn ngồn thẳng đang ngẩng đầu, môi của nó nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Mắt đảo qua thi thể lạnh cứng của Văn và Minh trên sàn nhà, rồi quay sang nhìn thẳng vào Sinh. Giọng của nó vang lên khàn đặc, từng chữ như là lưỡi dao cứ vào tai. Ba ơi, mẹ gọi ba xuống ở cung. Cả căn nhà như là đông cứng trở lại. Mấy người hàng xóm mặt mày tái mét đồng loạt lùi lại. Ánh trăng ngoài hiên chiếu vào, soi sáng gương mặt của đứa trẻ xanh tím khác thường. Sinh trợn mắt, toàn thân run lên bần bật. Tay của anh ù đi, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Những hình ảnh kinh hoàng từ nghĩa trang, từ hố đất, từ lúc chính tay lấp đất chôn con mình ở sân sau, như là từng lưỡi dao cắt đứt từng mảnh ký ức. Anh há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Chỉ kịp phát ra một tiếng ú ớ, cả thân hình anh đổ gục xuống nền nhà. Anh Sinh! Hàng xóm bấy giờ kêu lên thất thanh khi thấy Sinh ngã quỵ. Sinh đã liệm đi, mắt trợn ngược, hơi thở đứt quãng. Trong cơn mơ hồ, hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng của đứa con trai kéo dài chậm rãi, ám ảnh như từng tiếng từ lòng đất vọng lên. Xuống đi ba, ông bà nội với bác Văn Minh có cả em gái, họ chờ ba lâu rồi. Hàng xóm vội vàng đưa cả ba vào trong bệnh viện. Họ kết luận tất thảy đều tử vong ngoài bệnh viện, thằng Phúc thì không tìm thấy đâu. Tin tức cả nhà ông bà Lạc Hậu chết bất đắc kỳ tử lan ra nhanh chóng. Ai trong nhà họ cũng đụng trúng ma quỷ cho nên chết chùm. Có người còn bảo là do nhà họ bị trùng tang cho nên chết cả nhà. Họ không biết tại sao thằng Phúc con trai Văn Minh lại biến mất không có vết tích. Do bên nội của Đăng không còn ai, chính quyền liên hệ ông bà ngoại của Đăng làm giám hộ hợp pháp. Ông bà ngoại cậu bay gấp về trong đêm. Lúc ông bà ngoại đưa thằng Đăng về lại nhà, bỗng nó chạy lên sân sau, chỉ xuống đất rồi nói: anh Phúc ở dưới này. Hai ông bà bán tín bán nghi rồi hỏi: làm sao mà anh Phúc lại ở dưới đó? Thằng Đăng bấy giờ liền điềm tĩnh: là bác Văn Minh chôn ở dưới đó. Thế là hai ông bà lập tức báo chính quyền. Quả nhiên lúc đào sân lên, họ phát hiện cái tủ lạnh nhỏ bị băng kín rán đầy, vừa chôn ở bên dưới. Lúc mà tù ra thì họ thấy thi thể lạnh ngắt của thằng Phúc. Người cha chứng kiến cảnh tượng đó ai nấy đều rụng rời. Thi thể của Phúc cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng như muốn kêu gào. Trên miệng của nó vẫn còn miếng bùa loang máu. Ông bà ngoại ôm chặt Đăng mà khóc, nhưng thằng bé chỉ ngẩng mặt lên cười quái dị. Trong khoảnh khắc đó, nhiều người thấy bóng đen của Văn và Minh chập chờn phía sau nó. Tiếng gió rít qua sân lạnh buốt, mang theo giọng nói khẽ khẽ: xuống đi,